bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1211. Sau khi Thu Vũ Tuyền trở thành đế kiếm tinh chủ, nàng có được sự thăng cấp trước nay chưa từng có. Sự công nhận của thiên đạo đã đem đến cho nàng cảm ngộ vô tận. Ngoài chuyện này, còn có tinh lực rót vào cơ thể của chủ tinh này. Cảnh giới của nàng tăng lên vùng vụt, nhanh chóng đột phá cấp đế cảnh cử. Trọng. Hậu kỳ, trở thành thiên tôn. Sau đó lại đột phá đến thiên tôn trung kỳ, thiên tôn hậu kỳ. Cuối cùng, bởi vì nàng không thể tiêu hóa hết tất cả tinh lực, lúc này mới tạm thời ngừng lại. Nhưng, đây vẫn chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Sau khi nắm quyền kiểm soát một phần lực của hình chiếu thiên đạo ở vì tinh tú này, cả người nàng đột nhiên bị bao phủ bởi một vầng hào quang đặc biệt. Vầng hào quang ấy càng ngày càng phát sáng rực rỡ hơn, cuối cùng đã vùi lấp hoàn toàn dáng người hoàn mỹ của nàng. Đây là cảnh tượng chưa từng xảy ra trên các thượng vị chủ tinh khác, mà là sự khác thường thuộc về duy nhất một mình Thu Vũ Tuyền. Sau khi quá trình khác thường, đặc biệt này kết thúc, đôi đồng tử trong veo của nàng, cuối cùng cũng có thêm một tia mờ mịt như sương mù dày đặc. Nàng đã biết được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, một sứ mệnh nào đó của nàng. Nàng chậm chậm nhìn về nơi xa, có lúc như bừng tỉnh, lúc lại do dự băn khoăn. Rất lâu sau, nàng mới trở lại là Thu Vũ Tuyền trước đây, ánh mắt cũng trở nên vừa kiên định vừa quả quyết giống như trước đây. Ta là ta, đừng hòng ai khống chế, điều khiển được ta. Mãi đến tận lúc này, cuối cùng nàng mới chú ý đến những kiếm tu khác vẫn đang rèn luyện trên đế kiếm tinh. Bây giờ, nàng đã là chủ nhân của vị tinh tú này, nơi này đã biến từ công viên thành hậu hoa viên của riêng nàng rồi. Lệnh bài thông hành đế kiếm phù trước đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tất cả những kiếm tu vẫn đang ở trên biển, tất cả đều cảm nhận được một luồng lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, đến mức không thể nào chống lại được, đột nhiên truyền tới. Không đợi bọn họ kinh ngạc hô lên, đột nhiên cả người đã bị đá ra khỏi đế kiếm tinh, bị cưỡng ép truyền tống đến ngoại giới. Trong đó, chỉ có duy nhất hai người ngoại lệ chính là Khương Thành và Lăng. Thậm chí Thành ca còn chẳng cảm nhận được lực đẩy gì gì đó. Hắn chỉ cảm thấy, thế giới này đã có sự thay đổi, biến hóa cực kỳ to lớn, đến cả vị trí mà hắn đang đứng cũng thay đổi rồi. Ngay cả trong thiên đạo kiếm hải, nơi vốn dĩ vĩnh viễn không thể nhìn được. Thấy bờ bên kia, đã bắt đầu xuất hiện những hòn đảo nhỏ chi chít khắp nơi, tựa như sao trên trời. Chỉ là có thêm một tinh chủ thôi mà, sao cảm giác cứ như long trời lỡ đất luôn vậy. Lúc này Lăng đang ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng cảm nhận được luồng lực đẩy đó. Đó là đế kiếm tinh chủ đang dọn dẹp nhà cửa. Chỉ là nàng đã lợi dụng một vài phương pháp đặc biệt, vô cùng khó tin, âm thầm lặng lẽ chặn lực đẩy đó lại. Thế mà Khương Thành cũng có thể ở lại đây. Chuyện này khiến nàng cảm thấy khó tin đến cực độ. Phải biết rằng, luồng lực đẩy đó chứa đựng uy lực và sự áp chế của thiên đạo. Thượng vị tinh chủ là chúa tể thực sự của vị tinh tú này, mức độ kiểm soát của nàng đối với vị tinh tú này vượt xa những trung vị tinh chủ và hạ vị tinh chủ kia. Hạ vị chủ tinh còn phải do thiên cung bổ nhiệm và miễn nhiệm tinh quân. Thực ra quyền kiểm soát của những vị tinh tú đó nằm trong tay thiên cung. Tinh quân của trung vị chủ tinh cũng chỉ có thể có được một nửa quyền thống trị, một nửa vẫn nằm trong tay thiên cung. Duy nhất chỉ có thương vị chủ tinh là không giống như thế, toàn bộ quyền kiểm soát đều nằm trong tay một người. Thế há chẳng phải là trở thành thần của vị tinh tú này hay sao? Không gì là không thể. Phải nhưng cũng không phải. Dáng vẻ của Lăng đối với Khương Ẩn Hoàng chính là hỏi gì đáp đấy. Nói như thế nghĩa là sao? Tinh chủ cũng chỉ có thể hành động nội trong quy tắc vốn có của vị tinh tú này thôi. Dường như nàng biết được rất nhiều bí mật mà người khác biết. Ví dụ như thiên đạo kiếm hải này, tinh chủ có thể thay đổi vị trí của kiếm hải, có thể làm các hòn đảo xuất hiện trên biển này, nhưng nàng ấy không thể khiến lực hình chiếu của thiên đạo biến mất hoặc trở nên mạnh hơn. Nàng ấy có thể thay đổi quy tắc bước vào chủ tinh này, cũng có thể thúc giục sức mạnh của vị tinh tú này, nhưng nàng ấy chỉ có thể mượn tinh lực của đế kiếm tinh để dùng thôi. Nàng ấy chỉ là con rối khống chế, kiểm soát vị tinh tú này của thiên đạo mà. Thôi. Tất cả mọi thứ, thực ra vẫn là do thiên đạo ở đằng sau thao túng. Nàng vừa nói như thế, Khương Thành đã hiểu hoàn toàn. Thực ra chuyện này cũng giống như ngày xưa các tiên đế trở thành chúa tể quy. Tắc, thực ra cũng chỉ là người thay mặt thôi, không phải trở thành chủ nhân thực sự của quy tắc đó. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tinh chủ này cũng chẳng có gì thú vị. Cũng chỉ như thế thôi. Hắn không hề muốn trở thành con rối của thiên đạo, như thế mất thể diện biết chừng nào. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng tinh chủ quả thực cũng nhận được những lợi lộc thực sự. Cơ hội này bày ra trước mặt bất kỳ tiên nhân nào, chỉ e chẳng có ai từ chối. Được. Mà ở một nơi khác, cuối cùng Thu Vũ Tuyền cũng nhìn thấy bóng dáng quen. Thuộc. Hết cách, bây giờ trong đế kiếm tinh này chỉ còn lại nàng và Lăng, cùng với Khương trưởng môn. Nổi bật quá mức, nàng muốn không chú ý cũng không được. Sao ngươi cũng đến đây vậy? Nàng không hề do dự, trong chớp mắt đã đến trước mặt Khương Thành. Mà lúc Khương Thành nhìn thấy Thu Vũ Tuyền đang bay lơ lửng giữa không trung, suýt chút nữa hắn đã chửi thề một tiếng. Đứa con gái này thế mà lại có thể bay ở nơi này. Như thế có nghĩa là gì? Vị tinh chủ đó, chắc không phải là ngươi đấy chứ? Lúc hắn hỏi vấn đề này, thực ra hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Đây là tiên mẫu chuyển thế. Đấy. Nếu như nàng không làm nổi tinh chủ, thì ai có thể làm được chứ? Ngươi nói xem. Thu Vũ Tuyền cứ thế phớt lờ, bỏ qua Lăng luôn, trong mắt của nàng chỉ có Khương Thành. Người này đã để lại cho nàng quá nhiều dấu ấn không thể phai nhòa, từ lâu đã chiếm giữ vị trí của người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Nàng vốn dĩ không phải là một người thích khoe khoang. Nhưng mỗi khi nhắc đến Khương trưởng môn, lại nhịn không được muốn mạnh mẽ, hung ác chà đạp, dẫm bẹp hắn. Thế là nàng cao cao tại thượng, cố ý dùng vẻ mặt đầy khôi hài hỏi hắn, bây giờ bị ta đứng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác thế nào? Thành ca ngửa đầu lên nhìn nàng, nụ cười trên mặt mang theo ý cười nhạo rõ ràng. Cảm thấy rất tuyệt diệu, chỉ có điều từ góc độ đặc biệt này, cảnh tượng bên trong váy ngươi càng tuyệt diệu hơn. Có thể hắn chính là khắc tinh định mệnh của Thu Vũ Tuyền. Một câu nói đơn giản như thế thôi, lập tức khiến hàng phòng thủ Thu Muội vỡ tan tành. Thuận tiện cũng khiến nàng bị ép hạ xuống cùng độ cao với hắn. Ngươi thực sự vẫn đáng hổ thẹn y như xưa. Nàng hít một hơi sâu, tại tiếp tục xuất chiêu. Cùng rèn luyện ở thiên đạo kiếm hải như nhau, ta đã trở thành tinh chủ, còn ngươi thì sao? Đây là một thời khắc mang tính lịch sử. Trước đây lần nào nàng cũng bị Khương Thành áp chế, thua hết lần này đến lần khác, cuối cùng lần này nàng cũng thắng được một lần. Nàng thấy hơi hối hận vì đã đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi đây. Đáng ra nên để nhiều người hơn nữa đến chứng kiến thời khắc này mới đúng. Ta. Khương Thành không lộ ra vẻ không phục hoặc không cam lòng như trong tượng của nàng. Ca này trao cho Thu Muội một ánh mắt đầy khen ngợi cùng với một nụ cười. Ta rất hài lòng. Hài lòng. Thu Vũ Tuyền sững sờ. Nàng không hiểu lối suy nghĩ của Thành ca lắm. Đúng thế, dưới sự bồi dưỡng hết lòng của ta, thị nữ của ta cuối cùng có chút thành tựu nho nhỏ, ta đương nhiên là có lý do để cảm thấy hài lòng, vui vẻ. Rồi. Thành ca nói như đúng rồi. Phục ha ha. Lăng ở bên cạnh bật cười thành tiếng luôn. Nàng biết Thu Vũ Tuyền, hơn nữa hình như cũng có nghe qua bí mật Thu Vũ Tuyền là thị nữ của Khương Thành. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nói vào lúc này, dùng phương thức này cũng làm tổn thương người khác quá rồi đúng không? Ngày đẹp như thế này, ngươi không thể để cho nàng đắc ý một lần được hay sao? Thu Muội rất muốn nói, ngươi bồi dưỡng ta lúc nào? Ngươi có thể đừng mặc dày như thế được không hả? Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh. E rằng ngươi vẫn chưa biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 1212. Thành Ca dùng giọng điệu đầy hứng thú hỏi, hoàn cảnh gì? Bây giờ Đế Kiếm Tinh chịu sự khống chế của ta, nơi này đã trở thành địa bàn của ta rồi. Thu Vũ Tuyền cười lạnh lùng. Bây giờ ngươi đã ở trong lòng bàn tay ta, ta muốn ngươi chết thế nào, thì có thể khiến ngươi chết như thế ấy. Đối với sự uy hiếp, đe dọa của nàng, Thành Ca không hề tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà lắc lắc đầu. Ngươi ấy, đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đòn. Đã dạy bao nhiêu lần rồi, mà trí nhớ không tăng thêm tí nào à? Thu Muộn đã quen với phong cách của hắn từ lâu, cũng chẳng hề tức giận hay. Thó. Chừ. Hừ. Nàng cũng thở dài. Ở Đế Kiếm Tinh, ta có thể bắt ngươi phải hứng chịu sự phá hủy của lực của hình chiếu thiên đạo. Cũng có thể khiến ngươi phải chịu sự tấn công áp chế toàn lực của tất cả kiếm tâm. Còn có thể khiến ngươi bị nhốt ở một xó xỉnh vĩnh viễn, không thể trở mình. Nàng âm âm, u nhìn vào đôi mắt của Thành Ca. Ta rất tò mò, ngươi lấy đâu ra sức mạnh để thách thức, thiêu chiến với ta? Khương Thành cười tiếp mắt nói, cho nên nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã hoàn thành chưa? Nhiệm vụ gì? Ngươi nói xem, mỗi ngày hô to một lần. Trong một lần cá cược trước đây của hai người ở Tiếp Dẫn Tư, Thu Vũ Tuyền bị ép phải đồng ý với hắn một điều kiện. Chính là mỗi ngày đều phải hô to một lần, ta sùng bái Khương Thành nhất. Chuyện này đối với nàng mà nói, đây được coi là sự tàn phá nặng nề cả về tinh thần và tâm lý. Thu Muội vốn dĩ đang dương dương đắc ý lại hung hãn cắn môi, hận không thể cho hắn một cái bạt tai. Tên này không biết cái gì gọi là trọng điểm nói chuyện à. Bây giờ trọng điểm là cái này hả? Hôm nay hô rồi. Nàng rầu rĩ đáp. Nàng quả thực đã hô rồi. Chính là mười mấy phút trước khi trở thành tinh chủ. Được lắm, được lắm, cho dù trở thành tinh chủ rồi, thì sau này cũng không được lười biếng nhé. Thành Ca không hề lo lắng nàng sẽ nói dối, bởi vì trên phương diện cá cược nhận thua này, Thu Muội luôn làm rất đúng quy định, cực kỳ có uy tín. Vậy, vẫn còn thu hoạch gần đây, ngươi hiểu mà. Hắn vừa xoa ngón tay, vừa nhíu nhíu mày. Mỗi lần Thu Vũ Tuyền đều phải chia cho hắn một nửa thu hoạch, đây cũng là giao ước cá cược trước đây. Lần này thì Thu Vũ Tuyền chẳng hề do dự. Vứt luôn một chiếc nhẫn chữ vật xuống. Ở Đế Kiếm Tinh, bây giờ cũng chỉ có nàng có thể sử dụng nhẫn chữ vật. Khương Thành đón lấy cũng chẳng mở được, nhưng hắn cũng chẳng hề gấp gáp. Dựa vào mức độ sủng ái mà Thu Vũ Tuyền nhận được ở Kiếm Các, thì tài nguyên trong nhẫn chữ vật này nhất định vô cùng lớn. Ta tin vào sự tín nghĩa và danh dự của ngươi. Hừ. Thu Vũ Tuyền hừ lạnh, một lần nữa ép buộc đưa chủ đề trở lại trọng điểm. Trước đó. Cho nên, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Thì đem ra dùng hết đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục dây dưa, trì hoãn sao? Thành Ca xua tay lia lịa. Hết rồi, ngươi có thể bắt đầu màn biểu diễn của mình rồi. Lúc này Thu Vũ Tuyền mới lại cười lạnh lùng. Có phải ngươi cho rằng vứt Đế Kiếm Phù đi, là có thể thoát khỏi địa bàn của ta, không chịu sự khống chế của ta? Cho nên mới tính sẵn trong lòng như thế. Cứ như nàng đã nhìn thấu suy nghĩ của Thành Ca. Rất tiếc phải nói cho ngươi biết, Đế Kiếm Phù đã không còn tác dụng nữa rồi. Ở Đế Kiếm Tinh, ta không cho ai rời khỏi đây, thì người đó vĩnh viễn không thể cựa quậy được. Nghe thấy câu nói này, cuối cùng Thành Ca cũng ý thức được sức mạnh của nàng ở trên chủ tinh này. Mặc dù chỉ là người thay mặt cho thiên đạo, nhưng quyền lực này thực sự lớn đến mức khó bề tưởng tượng nổi. Hoàn toàn có thể gọi là nữ hoàng ở đây. Nhưng hắn chẳng hề lo lắng, thậm chí còn thản nhiên trêu đùa. Ngươi không nỡ để ta đi như thế à? Chẳng lẽ là làm thị nữ của ta làm đến nghiện rồi? Thị nữ? Thu Vũ Tuyền trả lời hắn bằng hai tiếng ha ha. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, giải trừ giao ước trước đây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Con đường thứ hai, chính là chết. thực ra vẫn còn con đường thứ ba. Khương Thành nhắc nhở nàng, hình như ngươi đã quên mất, ngươi vẫn còn nợ ta một yêu cầu đấy. Hắn vừa nói như thế, Thu Vũ Tuyền cũng nhớ ra. Lần cá cược ở Tiếp Dẫn Tư, nàng thua hai lần phải nghe theo mệnh lệnh của Khương Thành một cách vô điều kiện. Việc thứ nhất, chính là mỗi ngày hô một câu ta sùng bái nhất là Khương Thành. Việc thứ hai, Khương Thành vẫn chưa nhắc đến. Cho nên ngươi định dùng điều kiện này, để đổi lấy con đường sống. Thu Vũ Tuyền có chút không cam lòng tha cho hắn như thế. Những suy nghĩ cẩn thận thì, hoàn thành bây giờ cũng tốt. Đỡ phải treo một mối nguy hiểm tiềm ẩn lơ lửng ở trên đầu. Ai biết được sau này tên này sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng cực điểm gì? Không. Khương trưởng môn cười tiếp mắt, xua xua tay. Ta phát hiện điều kiện đó càng quý giá hơn rồi. Bây giờ ngươi có thể trở thành thượng vị tinh chủ, ta cảm thấy giữ điều kiện đó đến sau này mới nói đến thì càng có lợi hơn. Thế thì ngươi tìm chết rồi. Ánh mắt của Thu Vũ Tuyền trở nên lạnh lẽo hẳn. Hệt như một vị thần linh nắm giữ sinh mệnh của mọi sinh linh, uy nghiêm đến mức không giống như một vị thiên tôn, mà là một vị thiên đế. Thế thì ngươi cố lên nhá, thử xem ngươi có thể giết chết được ta hay không. Nói thật lòng, thực ra Khương Thành rất mong đợi. Mau dùng kiếm tâm đến đập ta đi. Tốt nhất là dùng sinh diệt kiếm tâm ấy, như thế ta có thể lĩnh hội càng nhiều ý cảnh kiếm đạo nhanh hơn. Ngược lại thăng cấp cũng nhanh hơn. Phản ứng này của hắn, khiến Thu Vũ Tuyền bắt đầu hoài nghi. Suy cho cùng nàng cũng tiếp xúc với Khương trưởng môn nhiều lần như thế. Rồi. Nàng cũng đã quen với việc hắn chém gió khoác lác. Rồi. Một lần hai lần thì vẫn có thể cảm thấy hắn đang phô trương thanh thế, cố ý lừa bịp. Nhưng mà những lời mỗi lần tên này nói, cho dù là khó tin đến mức nào, cuối cùng vẫn đều trở thành sự thật. Điều này khiến nàng không thể không tin. Chẳng lẽ hắn vẫn còn tuyệt chiêu gì nữa sao? Muốn chết? Không dễ như thế đâu, ta sẽ trấn áp ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải chính mắt chứng kiến ngày ta từng bước lên đến đỉnh cao. Trong lúc nói, nàng vung tay. Tinh lực nặng nề của đế kiếm tinh giống như những đám mây đen vô tận, hạ xuống phía trên đỉnh đầu của Khương Thành. Hắn ngay lập tức cảm nhận được áp lực vô biên. Mặc dù vẫn chưa chạm đến hắn, nhưng đã khiến hoạt động của hắn trở nên khó khăn. Đây là sức mạnh mà trước đây hắn chưa từng chạm trán phải. Mà ở đây, hắn căn bản không dùng được những quy tắc khác, thậm chí đến tiên lực cũng chẳng dùng được. Khương Thành gần như có thể kết luận, nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn thật sự sẽ bị phong tỏa và trấn áp, đến động đậy cũng chẳng động đậy nổi. Cô gái này nghĩ thông suốt rồi à, sao lại không giết mình? Bây giờ nàng muốn giết chết hắn thực ra rất đơn giản, trực tiếp ra tay là được. Dẫu sao thì nàng là tinh chủ, có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh, dùng tiên lực, thần hồn và các loại quy tắc. Nhưng nàng lại cứ khăng khăng lựa chọn phải nhốt chặt hắn. Chuyện này khiến Khương Thành hơi sầu não. Thực ra nếu hắn muốn phá vỡ thế cục này thì vẫn có cách. Ví dụ dùng kỹ năng trao đổi của hệ thống, vào thời khắc mấu chốt thì đổi thân thể với Thu Vũ Tuyền một lúc. Chẳng qua, như thế thì sẽ tiêu tốn không ít điểm tiên nguyên, nhất là thiên phú của Thu Vũ Tuyền đã vượt qua chỉ số rồi, lúc hệ thống trao đổi, nhất định sẽ ra giá cực cao. Thế là cuối cùng, hắn hướng về phía Thu Vũ Tuyền và lăng ở đằng sau vẫy vẫy tay. Tạm biệt. Sau khi bỏ lại hai từ này, hắn nhảy từ trên phiến lá xuống, sau đó dùng một động tác xoay người đẹp mắt trên không trung lao vào trong thiên đạo kiếm. Hải. Không đợi hai cô gái phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng lặn xuống. Thu Vũ Tuyền ở trên bầu trời vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong mắt của nàng, hành vi của Khương Thành chính là đang tìm chết. Mặc dù nàng có thể điều động được một phần lực của hình chiếu thiên đạo ở đây. Nhưng thiên đạo kiếm hải này không phải là nơi nàng có thể can dự vào. Đó là lãnh địa của thiên đạo và căn nguyên kiếm. Bất kỳ ai rơi vào trong đó đều sẽ bị nuốt chửng, chỉ có con đường chết chứ. Không nghi ngờ gì nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1213. Thu Vũ Tuyền có chút không dám tin. người đó cứ thế mà chết rồi. Mặc dù nàng vô cùng căm thù, chán ghét, bất mãn với Khương Thành, nhưng thực ra, nàng cũng không thể không thừa nhận, đây là Kỳ Phùng địch thủ lớn nhất. Cuộc đời nàng là người duy nhất được nàng coi trọng. Cho dù cùng đưa Thập Thiên Đế và Khương Thành đến trước mắt nàng, bắt nàng chọn ra người nàng kiêng nể nhất, người nàng không có tự tin vượt qua nhất, nàng sẽ chẳng hề do dự mà chọn Khương Thành. Một người như thế, sao có thể chết đi một cách dễ dàng như vậy? Hơn nữa, lại còn là chết do tự sát. Chuyện này hoàn toàn không nên như thế. Cái tên đê tiện, vô liêm sỉ, nham hiểm và xảo quyệt đó, sao có thể tự sát? Được. Hắn cũng đâu có giống một người kiên cường khí khái như thế đúng không? Nàng bắt đầu hơi nghi ngờ có phải Khương Thành lại chơi trò lừa đảo nữa hay không? Ví dụ, bề ngoài nhìn thì như nhảy xuống đó, nhưng thực ra chỉ là dùng huyễn thuật nào đó mê hoặc nàng. Nhưng đáng tiếc nàng cũng không cảm nhận được rốt cuộc trong thiên đạo kiếm hải đó có những gì. Thế là nàng đợi rồi lại đợi. Đợi rất lâu, vẫn không đợi được Khương Thành xuất hiện một lần nữa. Cuối cùng, vẫn là Lăng phá vỡ sự yên lặng. Không cần đợi nữa, hắn thực sự đã nhảy xuống đó rồi. Lúc này Thu Vũ Tuyền mới chuyển lực chú ý của mình sang nàng. Kẻ khác loài cũng không bị dọn ra ngoài như Khương Thành. Cho nên, ngươi cũng cảm thấy hắn chết chắc rồi. Nàng không hề quan tâm Lăng là ai, thậm chí không hỏi một câu về thân phận của Lăng, bởi vì trong mắt của nàng, việc Thành Ca rơi xuống biển mới là quan trọng nhất. Mặc dù chuyện quan trọng này là bởi vì hắn cố ý. Lăng rất thành thật lắc lắc đầu, ta không biết. Thế là có ý gì? Lăng cười ha ha, lúc ta đụng độ với hắn lần đầu tiên, hắn đang vui đùa thỏa thích trong thiên đạo kiếm hải, nơi này đối với hắn mà nói cũng giống như nước biển thông thường mà thôi. Đôi đồng tử xinh đẹp của Thu Vũ Tuyền hơi co lại. Bây giờ nàng cũng có thể sống sót ở trong thiên đạo kiếm hải là bởi vì nàng đã trở thành đế kiếm tinh chủ. Nhưng trừ nàng ra, chắc chỉ còn Thập Thiên Đế chấp trưởng thiên đạo chí bảo mới có thể làm được chuyện này. Tại sao Khương Thành lại làm được điều đó? Nhất là, đến thiên tâm hắn cũng chẳng có, vốn dĩ phải là đối tượng mục tiêu tiêu diệt đầu tiên của thiên đạo mới đúng chứ. Quả nhiên, kẻ này vẫn còn rất nhiều nội tình bên trong mà bản thân nàng không thể nào tưởng tượng được. Tuyệt đối không được đánh giá quá thấp hắn. Những hắn vẫn rất khó có thể sống tiếp được. Lăng mang theo một sự tiếc nuối nhàn nhạt lắc đầu. Thu Vũ Tuyền thông minh đến mức nào chứ? Đương nhiên là vừa nghe đã hiểu. Ở dưới thiên đạo kiếm hải này, còn nguy hiểm và phức tạp hơn tưởng tượng. Rất nhiều. Đúng thế, sự nguy hiểm đó đã không còn chỉ là sự đáng sợ như lực của hình chiếu thiên đạo nữa rồi. Lăng âm âm, u thở dài. Năm xưa, lúc đế kiếm tinh vừa xuất hiện, không? Đế. Chiến đế và tu đế đã cùng bắt tay nhau xông vào nơi sâu thẳm dưới thiên đạo kiếm hải. Sau đó thì sao? Thu Vũ Tuyền biết, ba vị thiên đế đó không hề chết. Nàng cũng hơi tò mò, lúc đó ba người bọn họ đã gặp phải chuyện gì? Đây là khu vực mà một đế kiếm tinh chủ như nàng cũng không có cách nào thăm dò tra xét được. Không đế người có thể thay đổi tuổi thọ của muôn người, tu đế người có thể sử dụng tất cả các quy tắc, chiến đế người có thể làm chấn động tất cả mọi thứ. Cuối cùng đã lựa chọn biết khó mà lui. Thu Vũ Tuyền lặng im. Thiên đế lựa chọn biết khó mà rút lui, chứng tỏ bọn họ đã gặp phải chuyện nguy hiểm đủ để uy hiếp đe dọa đến tính mạng. Cho nên mới không thể không rút lui. Vậy còn Khương Thành, một người chỉ có cảnh giới thiên tôn thì sao? Ở nơi sâu thẳm dưới thiên đạo kiếm hải, Khương trưởng môn lặng một mạch. Xuống. Dưới. Càng xuống phía dưới, hắn có thể cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn hơn. Loại áp lực đó không phải là áp lực của nước gì gì đấy, mà là bởi vì ở đây không phải là hình chiếu thiên đạo nữa, mà càng ngày càng gần với thiên đạo thực sự hơn. Trên thực tế, năm đó, ba vị thiên đế bị ép phải dừng lại ngay tại chỗ này. Mặc dù bọn họ có được thiên đạo chí bảo, nhận được sự che chở của thiên đạo, thậm chí có thể chấp chưởng một phần lực thiên đạo, nhưng bọn họ cũng không thể vượt qua được lá chắn phong tỏa của thiên đạo. Có thể làm đến mức này, chỉ có người hợp đạo được thiên đạo công nhận mà. Thôi. Mỗi người trong thập thiên đế chỉ là người chấp chưởng một phần lực thiên đạo. Bọn họ muốn làm đến mức đó, trừ phi tập hợp đủ 14 bộ thiên đạo chí bảo, bao gồm cả bà Sa Ngọc Nhân ở trong đó. Nhưng, chuyện này đối với Khương Thành mà nói, cũng chỉ như thế thôi. Dẫu sao cũng là một người đã từng lăn qua lộn lại điên cuồng ở trong không gian thiên đạo cũng chẳng có tí cớ nào để bắt hắn. Không biết là lặng bao lâu, phía trước hắn đột nhiên không còn nước biển. Nờ. Hắn đã xuyên qua lá chắn phong tỏa của thiên đạo, đến vị trí trung tâm nhất của đế kiếm tinh. Nếu là một vị tinh tú bình thường, thì chỗ này chắc được coi là vị trí của tinh hạch. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một mặt trời cực kỳ nóng bức. Hóa ra là căn nguyên kiếm. Ta còn tưởng ở dưới này có cái gì hiếm lạ cơ. Một mặt trời to lớn khổng lồ gần như vô biên như vậy, khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác, rằng nó không phải nằm ở bên trong của đế kiếm tinh, mà là chứa đựng toàn bộ nguyên tiên giới. Hắn có chút nghi hoặc, có phải bản thân hắn đã thoát khỏi phạm vi của đế kiếm tinh, sau đó bị truyền tống tới đây một cách vô cùng kỳ lạ. Bởi vì trước mặt nó, địa vị của đế kiếm tinh thực sự quá thấp. Bên trong căn nguyên rực rỡ giống như mặt trời chói chang đang sục sôi không ngừng, bập bềnh dập dờn những chí lý kiếm thuật huyền bí. Chỉ nhìn nó một cái, Khương Thành suýt nữa thì ngất đi. Điều này cũng chỉ có hắn, người chấp chưởng 10 năm môn kiếm tâm đồng thời. Tất cả đều là cấp cao nhất, nên mới có thể gắng gượng duy trì mạng sống. Nếu như đổi lại là người khác đến đây, chỉ sợ là ngay giây phút đầu tiên đã chết đến bả cũng chẳng còn. Ở mép của căn nguyên kiếm, có rất nhiều đóa lưu hỏa đang không ngừng quanh quẩn bung nở. Giống như hoa nham thạch nóng chảy rừng rực, quấn lấy nhau rồi vẫy tung tóe ra xung quanh. Sau khi những lưu hỏa rực rỡ ống ánh lại cương quyết, bướng bỉnh đó lao đến lá chắn phong tỏa của thiên đạo, nhanh chóng tách thành vô số hạt nhỏ hơn, đồng thời cũng nhanh chóng trở nên nguội hơn, dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Những hạt nhỏ li ti này lại tiếp tục phóng về phía bên ngoài, lao ra khỏi phạm vị của thiên đạo kiếm hải. Khương Thành mờ mờ ảo hiểu ra. Hóa ra những hạt mưa mực kiếm tâm lúc trước, chính là đến như thế này. Hoa chí lý kiếm thuật mà căn nguyên kiếm vẫy ra, dưới sự phân tách và làm loãng của thiên đạo, biến thành từng hạt mưa ý cảnh có thể được các tiên nhân tiếp nhận. Nếu như không ngoài dự liệu của hắn, chắc vẫn còn rất nhiều hạt li ti trực tiếp lao ra khỏi đế kiếm tinh. Sau đó lại bị phân tách và làm loãng lần nữa, cuối cùng hóa thành những quy tắc kiếm được những tiên nhân ở bên ngoài tìm hiểu. Cái gọi là đế kiếm tinh chủ, cũng chỉ là người chấp chưởng một phần hạt mưa đã bị làm loãng ở giai đoạn trung gian mà thôi. Lúc Thành Ca nhận ra điều này, suy nghĩ của hắn đột nhiên trở nên linh hoạt. Những hạt mưa không ngừng bị thiên đạo làm loãng có uy phong và bản lĩnh mạnh như thế. Nếu như ta trực tiếp cảm ngộ lưu hỏa chưa chịu sự ảnh hưởng của thiên đạo, thì sao? Như thế sẽ có hiệu quả thế nào? Trái tim như ngựa thần lướt gió tung mây của hắn, không thể nào kìm nén được. Nờ. Đây thực sự là cơ duyên hiếm có khó tìm, ngàn năm khó gặp. Nói thật, cũng chỉ có hắn mới nảy ra được cái suy nghĩ này. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có là thiên đế cũng chẳng dám nghĩ như thế. Căn nguyên lưu hỏa chưa bị thiên đạo trung hòa và cải tạo, thực sự quá nguyên sơ, hoàn toàn không giống với kiếm thuật trong hiểu biết của tất cả mọi người. Hiện nay, thậm chí không được gọi kiếm thuật. Đó căn bản không phải là thứ mà tiên nhân có thể hiểu được. Hơn nữa, ai có thể sống sót được trong khảo nghiệm của lưu hỏa chứ? Nếu như thập thiên đế có vô đạo kiếm, có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Nhưng rất đáng tiếc, lúc tiên mẫu phân phát 10 bộ thiên đạo chí bảo, không bao gồm vô đạo kiếm, thanh binh khí siêu mạnh, sát phạt vô song, có thể cắt đứt tất cả mọi thứ tồn Tại trên thế gian này, bây giờ rốt cuộc đang ở đâu, vẫn là một bí ẩn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1214 Gặp phải căn nguyên lưu hỏa giống như đang hỗn loạn và cháy ác liệt, Khương Thành không hề có chút do dự nào. Hắn cầm kiếm rồi xông lên. Khoảnh khắc khi kiếm của hắn tiếp xúc với đám lưu hỏa đầu tiên, đạo kiếm thất. Giai biến mất ngay tại chỗ. Không phải vì lưu hỏa nóng cỡ nào, mà là nó chứa đựng uy lực đáng sợ vượt xa. Giới hạn chịu đựng của đạo kiếm thất giai. Đạo kiếm thất giai có thể đổi được rất nhiều điểm tiên nguyên đó. Thành ca còn chưa kịp đau lòng, đã xông vào bên trong thế giới của lưu hỏa. Phù! Hơi thở nguyên sơ của sự hỗn loạn và hủy diệt vô tận ở trước mặt đang lao tới. Căn bản là không tồn tại ý cảnh rõ ràng nào cả. Thậm chí hắn còn cảm thấy có một con mãnh thú hung hăng tàn nhẫn không? Thống! Chế được ở bên trong lưu hỏa. Mang theo khí thế đánh đâu thắng đó sang bằng tất cả mà tới. Thế nhưng trên thực tế, hắn biết không phải như vậy. Dù sao Khương Thành cũng là người có tất cả 15 môn kiếm tâm mãn giai. Hắn có thể nhận ra được hơi thở kiếm tâm như có như không từ bên trong hơi. Thở. Vô cùng hỗn độn kia. Đúng vậy, thực ra vẫn là kiếm thuật, chỉ có điều sau khi mất đi sự điều chỉnh. Của thiên đạo, dáng vẻ biểu hiện ra hoàn toàn không giống nhau. Tất cả đều đến quá nhanh, quá hỗn loạn, quá điên cuồng. Khương Thành chỉ mới chống đỡ được một giây trước đám căn nguyên lưu hỏa. Này. Đã bị giết chết rất dứt khoát. Nơi này cũng không phải là thiên đạo kiếm hải. Mưa mực kiếm tâm nếu như thất bại thì cũng lắm rút khỏi ý cảnh, những hạt. Mưa. Đó là thủng chiếc lá mà thôi. Bởi vì đó là một loại trải nghiệm an toàn. Dưới sự thao túng của thiên đạo. Mà ở nơi này, thất bại chính là thật sự chết đi. Biểu hiện của Khương Thành, thật ra cũng không tính là kém. Loại căn nguyên lưu hỏa này, cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tiên nguyên giới từ xưa cao thủ đã nhiều như mây, lúc đó cũng có người từng tiếp xúc qua. Trong những người đó, cũng không thiếu người có được sinh diệt kiếm tâm. Thiên. Tài mãn giai của hơn 10 môn kiếm tâm, thậm chí còn có cường giả vượt xa. Năng. Lực của thần quân. Thế nhưng tất cả những người đó đều rơi vào nụ hôn của lưu hỏa mà không có. Ngoại lệ. Không phải cảm ngộ kiếm thuật của bọn họ không đủ. Nói về sự lĩnh ngộ và cảnh giới của thế giới kiếm đạo, bọn họ uyên thâm hơn. Rất nhiều nếu so với những người mới. Như Khương Thành hay là Thu Vũ. Tuyền. Điều mấu chốt là, căn nguyên lưu hỏa này hoàn toàn không dùng để làm nguồn. Cảm. Ngộ cho sinh linh. Không ai có thể sống sót cũng là điều tất nhiên. Âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên. Tiên. Ký chủ bị giết. Đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án. Hồi sinh. Lại chết nữa sao? Thành ca tỏ vẻ rất bình tĩnh. Thực ra hắn hơi nghi ngờ là mình tự sát, bởi vì trước khi xông tới, hắn đã biết đại khái xác suất mình sẽ chết. May mà hệ thống cũng không có phán định như vậy, vẫn như thường lệ giúp. Hắn mở. Hắc. Tiên. Ký chủ đã đạt được cảm ngộ dung hợp của ngũ hệ kiếm tâm đó là Trường, Minh, Tịch Diệt, Bi, Hỏa và Kim, hình thành thế giới kiếm đạo hoàn toàn. Mới. Mẹ nó. Thành ca trợn tròn mắt. Đạt được một thế giới kiếm đạo dễ dàng như vậy sao? Phải biết rằng, khi đang rèn luyện ở thiên đạo kiếm hải, mưa mực kiếm tâm. Hắn. Đã gặp mấy trăm lần. Hơn nữa mỗi lần đều là tự mình nắm giữ toàn bộ cảm ngộ, cũng không có đội. Hừ. Đến chia sẻ cùng. Dưới tình huống kiểu này, trước mắt hắn mới chỉ thành công dung hợp nhị trọng. Kiếm đạo là tế nguyệt và hệ thủy. Mà hiện tại, ở trước căn nguyên lưu hỏa, hắn chỉ chạm có một lần, đã trực tiếp đạt được thế giới kiếm đạo ngũ trọng. Thế giới kiếm đạo có lớn mạnh hay không, ngoại trừ các nhân tố nền móng như tu, vi tiên lực hay kiếm tâm đẳng cấp của bản thân ra, chủ yếu là xem có bao nhiêu. Kiếm tâm được dung hợp thành đạo. Thế giới kiếm đạo ngũ trọng thay đổi càng thêm phức tạp, kiếm tâm chứa càng nhiều thì uy lực chứa đựng khẳng định sẽ mạnh hơn thế giới kiếm đạo nhị trọng. Rất nhiều. Trừ việc đó ra, còn phải xem đẳng cấp của kiếm tâm. Những kiếm tâm đứng đầu như Sinh Diệt, Trường Minh sau khi dung hợp thành đào, uy lực đương nhiên sẽ lợi hại hơn ngũ hành kiếm tâm như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thế giới kiếm đạo mà Khương Thành vừa mới đạt được, mặc dù không có Sinh Diệt, nhưng Trường Minh kiếm tâm đã là kiếm tâm có trình độ cao chỉ đứng sau Sinh Diệt rồi. Có thể nói rằng, cường độ của thế giới kiếm đạo này, có thể được xếp hạng đầu ở toàn bộ kiếm tu giới rồi. Mẹ nó, điều này cũng quá đơn giản đi. Điều này, hệ thống mặc kệ hắn nghĩ thế nào. Sau khi đưa ra phương án thắng lợi, vẫn dùng cách thức máy móc như cũ tuyên bố rằng hắn đã thành công sống lại. Khương Thành sống lại lập tức phát hiện ra bản thân thật sự có được toàn bộ cảm ngộ của ngũ môn kiếm tâm dung hợp thành đạo. Hắn tiện tay mua một thanh đạo kiếm nhất giai từ hệ thống Khương Thành. Hết cách rồi, đạo khí thất giai cũng biến mất, hắn cũng không muốn lãng phí. Dù sao nhất giai cũng rất thuận tiện và giá cả thì phải chăng. Trường kiếm vung lên, trong chốc lát thế giới kiếm đạo được hình thành từ sự dung hợp của ngũ môn kiếm tâm đã mở ra. Cảm nhận được bên trong thế giới đó, ngũ môn kiếm tâm dung hòa lẫn nhau, ý cảnh huyền diệu bổ trợ cho nhau, Khương trưởng môn có hơi say mê. Sức mạnh này tưởng chừng như biến tiểu thế giới ngũ hành phía trước thành cặn bã chỉ trong vài giây. Thậm chí bây giờ hắn còn muốn tìm một đạo tôn để so chiêu. Ra đây cảm thấy thăng cấp đến nỗi không sao nói rõ được. Rõ ràng xung quanh không có ai khác, nhưng vẫn không nhịn được mà làm màu. Một chút. Ca chỉ là chết một lần mà thôi, gói quà lớn như thế, ta làm sao mà chịu nổi. Được. Hắn coi cái giá phải trả cho cái chết nhẹ hơn bất cứ thứ gì khác. Đổi thành người khác, làm gì có cơ hội này. Sức mạnh tăng lên, Khương trưởng môn tràn đầy lòng tin, một kiếm đâm về phía một trong những đám lưu hỏa đang bay khắp trời đằng trước. Dù sao phương án này là hệ thống đưa ra, vậy thì rõ ràng mình dùng thế giới kiếm đạo ngũ trọng này là có thể đánh tan lưu hỏa rồi. Mũi kiếm va chạm với lưu hỏa. Sau đó, đạo kiếm nhất giai kia hóa thành ánh sáng nhỏ ngay tại chỗ và biến mất trong trời đất. Mặc dù kiếm đã bị hủy, nhưng Khương Thành vẫn thành công sử dụng ý cảnh của kiếm đạo mà hắn vừa mới có được. Sau đó, hắn lại bị lưu hỏa tấn công một lần nữa, chết dễ như trở bàn tay. Tiên ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Sao hắn lại chết nữa rồi? Thành ca có chút sững sờ. Phương án của hệ thống thất bại rồi sao? Sao lại không có hiệu nghiệm nữa? Mẹ nó, hệ thống à, ngươi không ổn rồi. Căn nguyên lưu hỏa tầm thường này ngươi cũng không xử lý được sao? Cũng công ta vẫn luôn đặt kỳ vọng cao vào ngươi. Ca đây tâm tính thật ra rất tốt, gặp phải sự việc này, tâm tình vẫn còn đi dễ cợt hệ thống được. Mà đối với việc châm biếm của hắn, hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng hề có tình cảm. Tiên ký chủ đạt được cảm ngộ dung hợp của ngũ hệ kiếm tâm, đó là đại nhật tế nguyệt cực lạc, hỏa, thổ, hình thành thế giới kiếm đạo hoàn toàn mới. Cái này lại tới. Khương Thành suýt chút nữa cho rằng hệ thống đang đọc lại. Có điều ngay sau đó hắn nhận ra ngũ hệ kiếm tâm và một số cái lúc trước không giống nhau. Ngoại trừ hỏa hệ, bốn hệ kiếm tâm khác đều là kiếm tâm không xuất hiện trong phương án sống lại lần trước. Nói cách khác, đây là ngũ trọng ý cảnh kiếm đạo mới. Mà hắn cũng trở thành một tên kiếm thuật kỳ dị có được ngũ trọng ý cảnh kiếm đạo một cách hoa lệ. Điều này quả thật xem như là kỳ lạ. Một số bậc thầy kiếm thuật hàng đầu của nguyên tiên giới, thậm chí còn có được bát trọng ý cảnh kiếm đạo trở lên. Nhưng bọn họ thật sự chưa từng có hai loại cùng một lúc mà khác biệt nhiều như vậy, hơn nữa thế giới kiếm đạo còn đạt tới ngũ trọng trở lên. Cho dù thế giới kiếm đạo khác nhau, không thể sử dụng trong chiến đấu cùng một lúc được. Không thể xếp chồng lên giống như kiếm tâm đơn giản. Nhưng điều này đã được xem như là một việc làm vĩ đại đặc biệt rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyện.org. Chương 1215. Khương Thành sống lại một lần nữa, cảm nhận được cảm của ngộ ý cảnh kiếm. Đào. Hoàn toàn mới, nhưng lại không có lòng tin như trước. Bởi vì vừa rồi hệ thống có vẻ như đã thất bại. Liệu phương án này có hữu dụng hay không? Dựa theo phong cách trước đây của hệ thống, sau khi bản thân nhận được phương án giải quyết, lẽ ra có thể đánh bại được những lưu hỏa này mới đúng chứ. Hắn lại lấy ra một thanh đạo kiếm nhất giai từ trong kho của hệ thống. Sử dụng ý cảnh kiếm đạo ngũ trọng hoàn toàn mới vừa xuất hiện, dứt về hướng đám lưu hỏa ở đối diện. Suýt chút nữa thì tái hiện lại cảnh trước đó. Đạo kiếm dẫn đầu bị phá hủy, ngay sau đó hắn đụng phải lưu hỏa kia. Sau đó hắn kiên trì được một giây, lại bị lưu hỏa giết chết rất nhanh. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án. Hồi sinh. Tiên. Ký chủ đạt được cảm ngộ dung hợp của ngũ hệ kiếm tâm, đó là vĩnh dạ. Té. Nguyệt, bi ai, hủy diệt và mộc. Đây. Lại là một thế giới kiếm đạo ngũ trọng mới. Trong tim Khương Thành đã không còn kích động. Tay cũng không còn run run. Giống như lần đầu nữa. Hắn nhìn có chút hả hê. Hệ thống ngươi có được hay không vậy? Sao ta lại cảm thấy không đáng tin cậy lắm, lại còn mang theo dáng vẻ thất bại này? Không phải trước kia ngươi được mệnh danh là đưa ra phương án giải quyết? Nhất định có thể xử lý được kẻ đối diện sao? Chẳng lẽ ngươi đã cũ rồi? Còn có thể ăn được không? Nếu như hệ thống có tình cảm, chắc chắn rất muốn phun vào mặt hắn. Cho dù ta có thật sự thất bại, thì ngươi vui vẻ cái gì? Chẳng lẽ không phải chính ngươi chết sao? Khương Thành sống lại lần nữa, sử dụng phương án giải quyết hoàn toàn mới. Bang. Nãy, cũng là lần thứ tư gặp căn nguyên lưu hỏa đối diện. Vẫn bị giết, vẫn là hệ thống cho sống lại, và vẫn cho hắn một thế giới kiếm. Tâm ngũ trọng hoàn toàn mới như trước. Sau đó hắn sống lại lần nữa. Rồi lại bị giết và bị giết. Điều này đã trở thành một vòng tuần hoàn chết y hệt nhau không cách nào thoát ra được. Sau khi ước chừng có 7 vòng tuần hoàn, Khương trưởng môn đối với việc chết đi đã tê liệt vô cùng, cuối cùng cũng chịu thúc đẩy tế bào não quý giá của hắn. Một chút. Suy nghĩ một chút, xem như hắn đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thực ra hệ thống cũng không phải là thất bại. Phương án giải quyết mỗi một lần đều có thể thắng. Chỉ có điều là mỗi một đám lưu hỏa đều không giống nhau. Đám lưu hỏa ở đây đều bay phân tán tứ phía, không hề có quy luật. Đám lưu hỏa giết chết hắn, dựa theo ý cảnh kiếm đạo ngũ trọng mà hệ thống đưa ra, lẽ ra có thể đánh bại được rồi. Vấn đề ở đây là khi hắn nhận được phương án hoàn hảo của hệ thống, sau khi sống lại. Đám lưu hỏa kia sớm đã chạy mất dạng rồi. Hắn dùng ngũ trọng ý cảnh kiếm đạo hoàn toàn mới đi đánh, thực ra là một đám lưu hỏa khác. Mà bên trong lưu hỏa mới tiềm ẩn uy lực mới, muốn phá hủy được thì cần sử dụng cách thức khác. Chìa khóa lúc đầu không mở được ổ khóa mới này. Sau khi hiểu được nguyên nhân trong đó, Thành ca có hơi dở khóc dở cười. Mặc dù toán học của hắn không phải là xuất sắc, nhưng cũng biết rằng có khoảng mấy nghìn khả năng xảy ra với năm tổ hợp ngẫu nhiên như 15 môn kiếm tâm. Thế phải chết bao nhiêu lần nữa đây? Thật muốn điên quá. Ngoài miệng thì nói như vậy, thực tế Khương Thành cũng biết rằng cơ duyên này, người khác nằm mơ cũng không cầu được. Mỗi một lần chết là một ý cảnh đạo kiếm ngũ trọng hoàn toàn mới. Đi đâu tìm được chuyện tốt như này? Mặc dù không thể dùng cùng một lúc, nhưng nhiều thêm cảm ngộ dung hợp ngũ trong thì sự thăng cấp do nó mang lại cũng là thật. Ôi, xem ra số phận trời sinh của ta chính là chết liên tục. Rất nhanh sau đó hắn lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong quá trình hắn chết liên tục. Và trong khoảng thời gian này ở ngoại giới cũng bốn bề sóng dậy. Thu Vũ Tuyền trở thành tinh chủ của đế kiếm tinh, chuyện này chấn động toàn bộ nguyên tiên giới. Thậm chí ngay cả bên tà tiên giới và đạo tuyệt chi địa, cũng gửi điện chúc mừng đến thượng vị tinh chủ mới xuất hiện. Dựa theo thông lệ, Thu Vũ Tuyền từ tiên quan ngũ phẩm được thăng cấp lên tinh Quân nhất phẩm. Hơn nữa còn không phải là nhất phẩm bình thường. Tầm quan trọng của thượng vị chủ tinh vô cùng lớn lao. Tinh này đã có chủ nhân, có nghĩa là sức mạnh của thiên cung đã tăng thêm. Một. Bước. Một khi gặp được kẻ thù lớn mạnh bên ngoài, thiên cung còn phải dựa vào nàng. Để điều khiển đế kiếm tinh đi giúp đỡ chiến đấu. Nói thẳng ra là, bây giờ thiên cung cần mượn sức của nàng. Chỉ dựa vào việc nàng nắm giữ đế kiếm tinh, đã có thể cùng ngang vai ngang. Vế. Với các vị thần quân rồi. Mặc dù, cảnh giới của chính nàng còn chưa tới chí tôn. Trong phút chốc, cô gái kiêu hãnh này đã có quyền thế rất mạnh, danh tiếng lớn. Át vô số người. Và trái ngược lại thì đãi ngộ của Khương Thành không hề tốt như vậy. Sau khi hắn xông vào đế kiếm tinh mà không có tin tức, tung tích cũng không. Rõ. Vì thế, trên dưới Thiên Đan Tư vô cùng đau đớn. Đám người Thiên Lâm và Thái Hành mấy lần đến Thiên Cung dò hỏi, mời các vị thần quân phái người giăng lưới tìm kiếm thủ tọa đan. Thậm chí là gặp mặt không đế, mời lão nhân gia hắn tự mình ra tay. Đối với thỉnh cầu của những đế đan sư bát phẩm, không đế và các vị thần quân, ngoài mặt đương nhiên đồng ý rất nhanh. Nhưng thực tế bọn họ vui sướng vô cùng. Theo cách nhìn của bọn họ, Khương Thành nhất định đã chết bên trong thiên đào kiếm hải rồi. Tiểu tử này không có thiên tâm, vẫn luôn là một tai họa ngầm. Bây giờ chết như vậy, cũng coi như là kết cục không tồi. Bên phía Tà Tiên giới có muốn chỉ trích thiên cung hủy bỏ cá cược cũng không chỉ trích được, bởi vì là do Khương Thành tự mình đi vào, hắn đã vô tình chết. Trong trải nghiệm của chính mình, ôi trời, tai họa đó cuối cùng cũng biến mất. Sau khi đám người Thích Vương và Dực Vương xác nhận kết quả này, đều thở phào một hơi. Đúng thế, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về việc thua cược, nhiều lắm. Thì chúng ta giữ nguyên thế hòa với Tà Tiên giới. Đây cũng coi như là ông trời thu nhận hắn, nếu không chúng ta thật sự không có cách để bắt hắn. Lư Vương cười gượng một tiếng. Không chỉ như vậy, thực ra ta vẫn luôn lo lắng rằng hắn sẽ gây tổn hại lớn hơn nữa cho thiên cung. Đám người Thích Vương và Dực Vương vốn định khịt mũi khinh bỉ. Hắn chẳng qua chỉ là thiên tôn hèn mọn, còn có thể gây tổn hại lớn cho con quái vật lớn như thiên cung sao? Có khả năng đó sao? Có tư cách đó sao? Nhưng nghĩ đến việc thần kỳ mà Khương Thành từng trải qua đó là giành được thủ tọa đan, mấy vị thần quân không hẹn mà cùng nhau thu lại lời nói của mình. Đúng thật, tiểu tử đó là tà môn thật sự. Không có thiên tâm vốn là điều bất thường, tay luyện đan thuật như hắn càng làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không thể nghĩ ra, sao hắn lại có được trình độ luyện đan như vậy? Hơn nữa sức chiến đấu của hắn cũng rất không tầm thường, khi là đế cảnh. Cự. Trọng mà lại có thể giết chết chí tôn, quả là vô lý. Đúng vậy, vượt cấp khiêu chiến đến tận bước đó, khi ta và ngươi ở đế cảnh. Cửu trọng, cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Người này nếu như vẫn tiếp tục sống sót, không ai có thể đoán trước được hắn. Còn có thể làm ra cái gì? Mấy người càng bàn tán, đúng là sống lưng lạnh toát. Mặc dù hiện giờ Thu Vũ Tuyền đã là nhân tài mới xuất hiện mạnh nhất được toàn bộ nguyên tiên giới công nhận. Nhưng nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử đó rất quái dị. Kết luận này, cũng là nội bộ mấy người bọn họ nói một chút. Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thu Vũ Tuyền hiện giờ cực kỳ hưng thịnh, cấp độ thiên tôn hay chí tôn đã không còn được đem ra để nói cùng nàng nữa, thậm chí đạo tôn cũng không đủ tư cách. Mà là thần quân, là thập thiên đế, là trùng của đạo tuyệt chi địa và tà tiên giới. Thế hệ trẻ ai có thể ngang hàng với nàng, càng đừng nói đến việc ngăn chặn được nàng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1216. Đế kiếm tinh có tinh chủ, bởi vậy đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảng thời gian này, các nơi ở thiên cung cũng là gió dục mây vần. Đối với nhiều người mà nói, đế kiếm tinh mang ý vị cơ hội mới. Đại bộ phận mọi người đến hôm nay cũng không biết, thiên cung thật ra còn có một vị ẩn hoàng ngang hàng với thiên đế. Bọn họ chỉ là nghe nói Trận Thiên Đan Tư lúc trước có xuất một thủ tọa đan. Nhưng còn chưa đợi người bên ngoài hiểu rõ người ở đây, thì lại mất tích không? Hiểu ra sao cả? Chuyện này ngược lại cũng khiến cho một vài người thảo luận, có điều cuối. Cùng. Cũng không dấy lên bao nhiêu động tĩnh. Thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy đây chỉ là tin đồn. Hoặc chính là do Thiên Đan Tư bịa đặt ra. Một thiên tôn nhỏ bé, có thể thông qua khảo nghiệm tiên lô cái gì, trở thành đế đan sư bát phẩm được căn nguyên chứng thực sao? Làm nhục chỉ số thông minh của bổn tọa à? Lợi hại như vậy, tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói? Khương Chưởng Môn lúc này, vẫn đang ở trong tuần hoàn tử vong không? Ngừng thử. Nghiệm lặp đi lặp lại như cũ. Mà cũng chính hôm đó, hắn cuối cùng cũng thành công đâm xuyên một đóa lưu hỏa. Hắn cũng sắp không nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết là lần đâm xuyên lưu hỏa này thứ sử dụng chính là ngũ hệ kiếm tâm. Sinh diệt, vĩnh dạ, tịch diệt, kim, một hợp thành ngũ trọng kiếm đạo. Cuối cùng cũng thành công rồi. Thành ca cảm thấy khóe mắt của mình cũng đều có nước mắt xẹt qua rồi. Sau khi vừa đâm xuyên qua lưu hỏa, toàn bộ căn nguyên kiếm đều đột nhiên chấn động một chút. Khoảnh khắc ấy, cho dù là nguyên tiên giới hay là tà tiên giới cùng với đạo tuyệt chi địa, tất cả có được kiếm tu của kiếm đạo ý cảnh không hẹn mà gặp đều sợ hãi cả kinh. Bọn họ cảm nhận được vừa rồi quy tắc kiếm xuất hiện một lần đình trệ vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, thậm chí nháy mắt còn chưa tới, nhưng lại cực kỳ cụ thể, hoàn toàn không giống ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Một số tên cổ sư thực lực đã đạt đến bước không thể tưởng tượng nổi cũng không nhịn được phá quan mà ra. Căn nguyên kiếm xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là Thu Vũ Tuyền truyền đi xôn xao gần đây? Đế kiếm tinh chủ, hẳn còn không đủ để cho căn nguyên vì thế mà động đâu. Thật là kỳ quái. Chính lúc bọn họ đang phỏng đoán lung tung, bốn phía xung quanh Khương Thành đã xảy ra biến hóa dữ dội. Hắn phát hiện bản thân đã không ở trong chu vi của lưu hỏa nữa rồi. Mà là không hiểu ra sao cả xuyên qua tầng tầng phong tỏa của lưu hỏa, đến được trước mặt của căn nguyên kiếm. Đây đúng thực là vị trí trước giờ chưa từng có người đặt chân vào. Căn nguyên kiếm với căn nguyên băng khác nhau, bởi vì lực sát phạt quá nặng. Thuộc về căn nguyên nguy hiểm không thể tiếp xúc. Mặc dù trước kia căn nguyên đã từng dừng lại ở chân giới kiếm, nhưng cũng không có ai có thể tiếp cận được nó một chút nào. Bây giờ Khương Thành chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nó. Thành ca không chút do dự sờ lên. Ngay sau đó không có chút hồi hộp nào bị căn nguyên kiếm giết chết rồi. Kết quả này cũng không gây bất ngờ quá lớn cho Khương Thành, thậm chí còn đúng ý nguyện của hắn. Ngay lập tức, hắn nghe được âm thanh nhắc nhở quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Thành ca suýt cười thành tiếng. Theo hắn thấy, chính mình bị căn nguyên giết chết, phương án sống lại còn có thể là gì đây? Đương nhiên là phải có được sự đồng ý của căn nguyên kiếm rồi. Cũng giống như căn nguyên băng năm đó. Sau đó hắn liền có thể qua lại tùy thích ở trong căn nguyên kiếm, vơ vét một đạo căn nguyên kiếm làm thành của mình. Tin. Ký chủ nhận được sự dung hợp cảm ngộ của thập hệ kiếm tâm, sinh, diệt, trường minh, đại nhật, lăng tinh, cực lạc, tịch diệt, bi ai, thủy, hỏa, thổ. Hình thành thế giới kiếm đạo hoàn toàn mới. Mười hệ kiếm tâm dung hợp thành ý cảnh kiếm đạo. Trong lúc nhất thời thành ca không biết là nên vui, hay là nên càng vui đây. Toàn bộ nguyên tiên giới, người mạnh nhất thế giới kiếm đạo có được mấy? Trọng. Ý cảnh kiếm đạo chỉ sợ cũng chẳng có ai biết. Suy cho cùng đến được cấp bậc đó, hơn phân nửa là vài tỷ năm cũng không lộ diện lấy một lần. Cho dù lộ diện, cũng sẽ không dùng nổi thực lực mở hết của bọn họ. Có điều thành ca dám đánh cược, thế giới kiếm đạo thập trọng này của mình thứ hạng chắc chắn rất cao. Lần này thật sự là phát tài rồi. Hắn vô cùng rõ ràng, sau khi hắn dùng thế giới kiếm đạo thập trọng này, uy lực sẽ khủng bố biết bao. đạo tôn lại cũng không phải là vấn đề nữa. Thế mà ngoài miệng hắn vẫn là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Còn đối tượng để khoe mẽ, đương nhiên là hệ thống rồi. Y, hệ thống lão huynh ngươi như này là có ý gì đây? Căn nguyên kiếm đã thống nhất đồng ý đâu, mà ngươi lại đưa cho ta cái. Phương. Án rách nát này. Chúng ta có thể hào phóng hơn tí không? Làm hệ thống của ta, ngươi có thể giống kết cấu của ta chút không hả? Nếu như hệ thống có tình cảm, đoán chừng rất muốn tức giận chửi hắn, ta nhất. Trí với ngươi lúc nào hả? Tin. Ký chủ sống lại. Thành ca một lần nữa sống lại, lập tức nhận được cảm ngộ của thập trọng. Kiếm. Tâm dung hợp tạo thành kiếm đạo. Ôi trời ơi, đây quả thực là không thể vơ đũa cả nắm được. Ý cảnh kiếm đạo, mỗi lần tăng lên một trọng, độ khó đã không phải là tăng lên. Một hai lần đơn giản như vậy được. Ví dụ như tam hệ thủy hỏa thổ đã hình thành nên thế giới kiếm đạo rồi. Lúc này lại muốn thêm kim vào, biến thành thế giới kiếm đại bốn hệ, vậy thì. Cái kim này phải cùng với ba hệ thủy, hỏa, thổ lần lượt đều phải nảy sinh. Dung. Hợp cộng hưởng. Chẳng những như vậy, cuối cùng kiếm tâm bốn hệ này còn phải hợp thành một. Thể. Bổ trợ cho nhau. Mức độ phức tạp ở trong đó, quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng. Đây cũng là vì sao mà có cao thủ đỉnh cao rõ ràng có được hơn 10 môn kiếm. Tâm, nghiên cứu kiếm đạo hàng chục tỷ năm, cũng chỉ có thể đạt được thế giới. Kiếm đạo thất trọng bát trọng mà thôi. Bởi vì tăng lên một trọng đều khó hơn lên trời. Khương Thành đột nhiên từ thế giới kiếm đạo ngũ trọng, vô duyên vô cớ tăng. Lên. Đến thập trọng. Tăng lên cả năm trọng. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng cũng không có ai tin được. Bởi vì hắn vượt qua quá nhiều cấp. Giống như một đế cảnh cửu trọng, bỗng nhiên ngang qua thiên tôn chí tôn. Đào. Tôn đột phá đến thần quân. Hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Đến mức chính hắn cũng cảm thấy rằng sóng kiếm lời này thực sự quá lớn. Hắn mở hệ thống, lại mua một thanh đạo kiếm nhất giai, thúc giục thập trọng ý. Cảnh kiếm đạo vừa mới tươi mới ra lò, đón tiếp căn nguyên kiếm một chút. Sau đó hắn lại chết. Nghe âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống, Thành ca không thể không. Quang. Sát căn nguyên kiếm này thêm một lần nữa. Lần này mới phát hiện, cái mà mình chạm vào, thực ra là giáp danh giới với. Căn nguyên thôi. Giáp giới bên kia giống như một mảng lau sậy theo gió tung bay, cao thấp trập. Trọng. Lại giống như diệm hỏa bốc cháy rừng rực, nuốt vào nhả ra bất định. Trước đó. Từng đóa căn nguyên lưu hỏa cũng là từ đây bị vãi ra ngoài. Nói cách khác, ở đây còn nguy hiểm hơn ở căn nguyên lưu hỏa, là nơi càng cao, cấp hơn. Khương trưởng môn thực sự không biết phải làm sao. Bởi vì điều này mang ý nghĩa là hắn lại phải giống như trước đây một lần tiếp. Lấy là một lần chết mất. Mặc dù mỗi lần chết đều có thể có được kiếm tâm hoàn toàn mới, nhưng số lần hắn chết cũng quá nhiều đi. Thậm chí chết nhiều đến mức có phần mệt mỏi. Tiên. Ký chủ nhận được sự dung hợp cảm ngộ của thất hệ kiếm tâm, trường. Minh. Vĩnh dạ, đại nhật, bi ai, tịch diệt, thổ, hỏa, hình thành thế giới kiếm đạo. Hoàn toàn mới. Hả? Khương Thành nhíu mày, cảm thấy sự việc không đơn giản nữa. Tại sao lần này lại mới chỉ thất trọng? Chẳng lẽ giáp giới khác nhau thì độ khó cũng không giống nhau? Hắn không những không thất vọng, mà còn càng hưng phấn hơn. Nếu thực sự là tùy thời cơ, vậy thì đằng sau không chừng có thể quét được ý. Cảnh kiếm đạo cấp cao hơn cả thập trọng nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1217. Đối với Khương Thành mà nói, cái chết lặp đi lặp lại này, đã trở thành một trò. Chơi lĩnh thưởng ngẫu nhiên rồi. Hắn không ngừng rét phơ. Đợi lần sau sẽ trúng được ý cảnh kiếm đạo cấp cao. Hơn. Chỉ là chuyện này quả thực rất khó. Lại lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng hắn cũng lấy được một cái. Thế giới kiếm đạo thập nhất trọng. Chuyện này hiển nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Thứ mà hắn muốn nhất, đương nhiên vẫn là ý cảnh kiếm đạo thập ngũ trọng. Đó là một thế giới kiếm đạo hoàn mỹ bao gồm tất cả kiếm tâm dung hợp thành. Một. Thể. cũng là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử của cả kiếm tu giới. Trong những lần lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác này, hắn cũng không thể không cảm khái. May mà, hắn có tận 100 triệu mạng. Nếu không thì, đúng là không chơi nổi cái trò chơi Redfer này rồi. Hắn không hề hay biết, trong lúc hắn đang bận rộn, đế kiếm tinh ở bên ngoài cũng bắt đầu náo nhiệt trở lại. Hơn nữa, còn náo nhiệt hơn lúc trước gấp bội lần. Sau khi trải qua một khoảng thời gian bế quan, cảnh giới của Thu Vũ Tuyền đã được củng cố. Theo thông lệ, dưới sự trợ giúp của những người có quyền cao chức trọng ở Thiên Cung, nàng bắt đầu chiêu mộ người ở bên ngoài. Đây là quá trình mà bất kỳ một chủ tinh nào cũng bắt buộc phải trải qua. Nếu ví chủ tinh là một cỗ máy chiến tranh, thì thủ lĩnh của cỗ máy chiến tranh đó đương nhiên không ai khác chính là Thu Vũ Tuyền. Nhưng nàng vẫn cần phải có các trợ thủ, cần chủ quan ở các cấp, cần công binh vận hành đến để trấn thủ các vị trí, giúp nàng cùng kiểm soát thượng vị chủ tinh khổng lồ này. Mà ở trên Thiên Cung, những vị trí này được gọi là tinh quân thứ cấp. Đồng thời còn phân biệt thành tinh quân nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng, ngũ đẳng, lục đẳng, thất đẳng. Những người này chỉ có thể chiêu mộ từ bên ngoài. Mà vô số những tiên quan ngoại giới đã nhăm nhe những vị trí này từ lâu. Muốn bon chen giành lấy cơ hội này. Trở thành tinh quân thứ cấp của thượng vị chủ tinh là cơ hội tuyệt vời để bọn họ lên trời. Một khi trở thành tinh quân thứ cấp thì có thể được phân cho một phần tinh lực. Đây là sự thăng cấp hàng thật giá thật, chẳng có mấy ai có thể từ chối được. Ngoài những điều này ra thì chính là phẩm giai của tiên quan. Hạ vị chủ tinh chỉ có thể chiêu mộ mấy trăm người, hơn nữa chủ tinh quân ở đó đều mới chỉ là tiên quan ngũ phẩm. Nhưng thượng vị chủ tinh thì khác, có thể chiêu mộ mấy chục ngàn đến trăm. Mấy chục ngàn người. Tinh quân ngũ đẳng ở đây cũng đều có thể nhận được phẩm giai tiên quan ngũ phẩm. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm tinh quân thứ cấp đều do chủ tinh quân quyết định, không phải chịu sự can thiệp của phân lại tư và tiếp dẫn tư. Cũng có nghĩa làm chỉ cần Thu Vũ Tuyền thấy ngươi vừa mắt, thì cho dù trước đây ngươi chỉ là một tiên quan cử phẩm nhỏ bé đi chăng nữa, nàng cũng có thể trực tiếp đề bạt ngươi làm tinh quân nhị phẩm, cứ thế mà trở thành tiên quan nhị phẩm. Điều này đối với rất nhiều người muốn một bước lên mây mà nói, quả thực chính là cơ hội thăng cấp khiến người ta phải nghẹt thở. Mà đây cũng chính là nguyên nhân sau khi đế kiếm tinh có chủ, rất nhiều người đã vui mừng, xúc động theo. Sau khi các nhân vật quyền cao chức trọng ở Thiên Cung đại diện Thu Vũ Tuyền công bố tin tức chiêu mộ người, một cuộc đại di chuyển đã xuất hiện. Rất nhiều tiên quan đã gác lại những công việc đang làm dở, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đế kiếm tinh. Vô vàn tiên nhân đều cùng tập trung tại một nơi. Mà trong số những người này, đa phần đều là kiếm tu. Đối với bọn họ mà nói, đế kiếm tinh vẫn còn một tầng ý nghĩa to lớn khác. Chính là thánh địa kiếm thuật. Địa vị lúc trước của kiếm các đã giảm xuống rõ rệt. Những thủ tọa của và tiên quan các cấp của kiếm các không những không tức giận, ngược lại còn thấy vui vì chuyện này. Bởi vì Thu Vũ Tuyền cũng coi như là một nửa người của kiếm các. Thậm chí bọn họ còn phái vài thiên tài kiếm tu, đến đế kiếm tinh tham gia lựa chọn nhân tài. Một mặt là để cổ vũ, ủng hộ cho Thu Vũ Tuyền, một mặt cũng là để cho những thiên tài này có cơ hội được đi bổ túc ở thánh địa. Dưới sự đích thân chủ trì của một vài vị thần quân ở Thiên Cung, đại hội tuyển chọn nhân tài dài đằng đẵng này chính thức bắt đầu. Với tư cách là vai chính, Thu Vũ Tuyền chỉ tiếp nhận sự quỳ bái của mọi người vào ngày đầu tiên. Sau đó thì không hề lộ diện nữa. Dù sao thì bây giờ vẫn chỉ là vòng thứ nhất, chiêu mộ tuyển chọn tinh quân thất đẳng. Đây là vị trí thấp nhất ở thượng vị chủ tinh, số người cũng nhiều nhất, có thể đạt đến tận con số 60.000 chỉ tiêu. Nhưng cho dù là vị trí thấp nhất này, vẫn có vô số người đánh nhau vỡ đầu chảy máy để chen vào. Chỉ cần có thể ở lại một nơi bảo địa như đế kiếm tinh mãi, lĩnh hội kiếm đạo, và kiếm tâm ở khoảng cách gần, đối với bọn họ mà nói đã được coi là thiên đại. Cơ duyên rồi. Đại hội tuyển chọn như dầu sôi lửa, đã nhanh chóng bắt đầu một cách long trọng. Mới chỉ là vòng đầu tiên, nhưng đã có rất nhiều người có cảnh giới vượt qua. Thu Vũ Tuyền, đạt đến cấp chí tôn. Nhưng bọn họ cũng không hề nắm chắc khả năng có thể thông qua cuộc tuyển chọn này. Bởi vì đây là đế kiếm tinh, đa phần vẫn là khảo hạch xem sự hiểu biết đối với kiếm thuật và sự lĩnh hội đối với quy tắc kiếm. Bởi vì số lượng người quá nhiều, nên khảo hạch phức tạp cũng trở nên cực kỳ lâu. Đến tận 10.000 năm sau, mới xong hết 60.000 chỉ tiêu. Mà sau khi 60.000 người này được chính thức sắc phong thành tinh quân thất đẳng, cũng lập tức nhận được hiệu quả của tinh lực hoán thể. Thậm chí có một số người ngay lập tức đột phá cảnh giới, hoặc là có lĩnh hội mới đối với kiếm đạo, ngồi ngay tại chỗ cẩn thận tĩnh tọa cảm ngộ, khiến cho rất nhiều người ghen tị đỏ mắt. Ngay sau đó, vòng tiếp theo tuyển chọn tinh quân lục đẳng cũng bắt đầu. Chỉ tiêu của tinh quân lục đẳng đã ít đi rất nhiều, chỉ còn có 30.000. Nhưng số người bị rung động bởi vị trí này lại càng nhiều hơn. Thời gian trôi đi, vòng tuyển chọn này nối tiếp vòng tuyển chọn khác kết thúc. Hôm nay, Khương Thành cũng nghe được tiếng thông báo lần thứ 25.336 của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra đánh giá sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tin. Ký chủ nhận được, cảm ngộ dung hợp của thập ngũ hệ kiếm tâm gồm sinh, diệt, trường minh, vĩnh dạ, đại nhật, tế nguyệt, lăng tinh, bi ai, cùng bào, cực lạc, tịch diệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hình thành thế giới kiếm đạo. Hoàn toàn mới. Lúc hắn nghe xong câu này, Khương Chưởng Môn suýt chút nữa đã cảm động. Đến mức nước mắt lưng tròng. Đã bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lâu rồi? Cả cuộc đời này hắn chưa bao giờ liều mạng như thế. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng cầu được ước thấy, có được ý cảnh kiếm đạo hoàng mỹ trong truyền thuyết rồi. Trên thực tế, đây coi như là vận may tốt, nên rút được trước. Những lần trước, ý cảnh kiếm đạo cao nhất mà hắn rút được cũng chỉ có 2 lần. Thập tam trọng. Với 4 lần thế giới kiếm đạo thập nhị trọng, mấy trăm lần thế giới kiếm đạo thập nhất trọng. Cuộc rút thăm trúng thưởng. Ngẫu nhiên cứ lặp đi lặp lại, rút đến mức hắn gần như tê liệt luôn, may mà cuối cùng cũng vượt qua được. Tin. Ký chủ hồi sinh. Vừa sống lại, Khương Thành đã không nhịn được muốn thử hỏa lực xem thế nào. Bởi vì kiếm đạo hoàng mỹ thập ngũ trọng thực sự quá hiếm, lần này thái độ của hắn nghiêm túc hơn mấy lần. Không dùng đạo kiếm nhất giai như trước nữa, mà đổi thành một thanh đạo kiếm tam giai. Đã xa xỉ hơn rất nhiều rồi. Một nhát kiếm ấy vừa vung ra, lưu hỏa ở xung quanh hắn đã không còn sót lại chút gì. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trước mặt căn nguyên kiếm này, đã vô duyên vô cơ hợp thành một thế giới thần kỳ của sự sống và cái chết lặp đi lặp lại một cách vô cùng kỳ diệu. Trời đất lúc sáng lúc tối, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao hòa lẫn vào nhau. Cảm xúc hỉ nộ ai ố bao phủ trong đó, đem đến cho thế giới vừa tĩnh mịch lại vừa rực rỡ tươi đẹp ấy một chút nhân tính. Cùng lúc này, sự sống và cái chết nhanh chóng phát triển và biến hóa ở mọi ngóc ngách của thế giới này. Cho dù là mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hay là tất cả những cảm xúc lúc ẩn lúc hiện kia, Khương Thành đột nhiên sinh ra ảo giác rằng kiếm trong tay hắn sắp mất khống chế rồi. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm đạo tam giai, nhưng lại giống như nó muốn tự đưa ra quyết định. Mà cũng chính vào lúc này, hắn phát hiện tiên lực của hắn đã sắp chạm đáy, thể lực cũng đã suy kiệt nghiêm trọng. Đại não truyền đến từng đợt choáng váng, đó chính là thần hồn bị tiêu hao quá đồ. Cuối cùng, trời đất quay cuồng, khiến hắn ngất đi một cách vô cùng tráng lệ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1218. Một nhát kiếm đó của Khương Thành, đã dẫn đến sự thay đổi cực kỳ to lớn. Sự thay đổi này đến cực kỳ đột ngột, nhưng rất cụ thể, rõ ràng. Cụ thể đến mức cuộc tuyển chọn tinh quân thứ cấp vẫn chưa kết thúc ở bên ngoài. Đế kiếm tinh đã bị gián đoạn đột ngột. Bởi vì vào giờ phút này, tất cả mọi người đột nhiên mất đi mối liên hệ với căn nguyên kiếm. Bọn họ không thể cảm nhận được quy tắc kiếm nữa. Cho dù là những đạo tôn có căn nguyên của bản thân, cũng giật mình hoảng. Hốt! Phát hiện căn nguyên kiếm mà bản thân đã kiểm soát được biến mất một cách thần bí. Tại sao lại thế này? Căn nguyên kiếm đâu rồi? Ta không cảm nhận được căn nguyên kiếm nữa. Ta cũng vậy. Chẳng lẽ căn nguyên kiếm bị phá hủy biến mất rồi? Thế há chẳng phải là tất cả kiếm tu đều đến bước đường cùng rồi sao? Không, không, không. Ta không tin. Không thể nào. Cả đế kiếm tinh, gần như chỉ trong chớp mắt đã loạn cào cào lên. Thậm chí đến cả Thu Vũ Tuyền đang bế quan ở bên trong, vẻ mặt cũng giật. Mình. Hoảng hốt. Mấy vị thần quân phụ trách chủ trì đại hội, cũng lộ ra vẻ mặt băn khoăn lo. Lắng. Rất may, sự khác thường này không kéo dài quá lâu. Sau mấy phút ngắn ngủi, quy tắc kiếm lại hồi phục trở lại. Nhưng sự khác thường ngắn ngủi này, đã đủ tạo nên sự hỗn loạn của cả nguyên tiên giới. Bây giờ hầu như tất cả mọi người đều thấy lo sợ bất an, dự cảm thấy có những điềm báo chẳng lành. Có người nói khả năng căn nguyên kiếm có vấn đề, sắp tự hủy rồi. Lại có người nói có thể căn nguyên kiếm sắp tách rời khỏi thiên đạo giống như 3.000 chân giới trước kia. Các loại nghị luận bàn tán, phỏng đoán phức tạp rối rắm không ngớt. Sau khi mấy vị thần quân có mặt ở đó, chăm chú lắng nghe một hồi, đột nhiên. Tất cả cùng bay lên trời cao. Yên lặng. Tất cả yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi, không cần nóng vội. Chuyện vừa xảy ra ban nãy, các vị thiên đế đã tiến hành suy luận. Chúng ta đã nhận được tin tức của đại đế không, cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Ba chữ đại đế không vừa xuất hiện, trong lòng tất cả mọi người đều rét lạnh. Quả nhiên, đến thập thiên đế cũng bị động tĩnh vừa rồi làm kinh động sao? Thủ tọa kiếm cát và mấy vị tiên quan nhất phẩm khác cùng nhau truy hỏi. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng thế, động tĩnh vừa rồi thực sự quá kinh khủng. Cảnh Vương đứng ở giữa thở dài, sau khi dùng ánh mắt cực kỳ uy nghiêm chậm. Rài. Nhìn khắp xung quanh một vòng, lúc này hắn mới nghiêm nghị lên tiếng. Căn nguyên kiếm đã bị tấn công. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó tin, tựa như nghe thấy chuyện kỳ lạ nhất. Trên đời này xảy ra vậy. Lại có chuyện này sao? Chẳng phải là không có cách nào để động đến căn nguyên kiếm mà. Đúng thế, nếu tiếp cận nó thì chỉ có con đường chết thôi. Hơn nữa, khi ở gần căn nguyên, căn bản là không dùng được quy tắc khác. Cũng không dùng được tiên lực và thần hồn. Chỉ có thể sử dụng quy tắc kiếm thôi. Đối mặt với căn nguyên kiếm, mà chỉ dựa vào chút quy tắc kiếm cỏn con của bản thân tấn công nó. Đùa cái khỉ gì vậy? Chuyện này nghe cứ như, một đứa học sinh tiểu học dùng đề toán lớp 1 đi. Thách đố một nhà toán học vậy. Quá mức hoang đường. Thật là đến câu múa rìu qua mắt thợ cũng không đủ để hình dung chuyện này. Nờ. Rồi, đúng không? Sự thật chính là như vậy. Cảnh Vương không hề cảm thấy đây là một trò đùa. Sắc mặt của hắn và mấy vị thần quân ở bên cạnh đều vô cùng nghiêm trọng. Suy luận của thiên đế sẽ không sai đâu. Người đó đã tấn công căn nguyên kiếm thành công, hơn nữa còn khiến căn nguyên xuất hiện lớp phòng ngự tự vệ. Cũng chính vì thế, nên vừa nãy căn nguyên mới ngưng trệ mất một lúc, không tỏa ánh sáng của căn nguyên kiếm ra bên ngoài nữa. Sau đó, tất cả mọi người lại càng sốc hơn. Căn nguyên kiếm phòng ngự tự vệ, như thế có nghĩa là gì? Căn nguyên kiếm thực sự đã gặp phải sự tấn công đến mức đủ để uy hiếp đến nó. Sao có thể như thế được chứ? Trên thế giới này ai có thể làm căn nguyên chấn động được? Làm thế nào mà một sinh linh có thể tạo ra được sự tấn công ở mức độ đó? Chuyện này hoàn toàn không nên như vậy. Người đó là ai? Đúng. Hắn là ai? chắc lẽ cũng là một vị thiên đế nào đó. Hay là, mấy tên trùng của đạo tuyệt chi địa đã xuất thế. Thậm chí bọn họ còn chẳng phỏng đoán đến mấy vị thủ lĩnh của tà tiên giới. Bởi vì bọn họ cảm thấy, sức mạnh và địa vị của mấy thủ lĩnh đó không đủ. Đấy là căn nguyên đó, có được không hả? Một nhân vật như thế, há có thể tùy tiện mà suy đoán ra thân phận đúng? Không. Thích Vương ở bên cạnh Cảnh Vương lạnh lùng đáp, kẻ này có sức mạnh phi. Thường, lại còn che khuất thiên cơ, căn bản không thể nào thăm dò được. Nhưng mọi người cứ yên tâm, hắn chung quy cũng không thể gây ra tổn hại. Thực. Chất nào đến căn nguyên kiếm, bây giờ chắc đã rút lui rồi. Những lời của bọn họ, không hề làm mọi người bình tĩnh lại. Cứ nghĩ đến chuyện trên đời này lại có thể sinh ra một vị cường giả đáng sợ. Như thế, ai mà yên tâm cho nổi. Thành Ca đang hôn mê ở bên trong, có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân đã bị hiểu nhầm thành một trong những cao thủ mạnh nhất nguyên tiên giới. Rồi, hắn có thể làm căn nguyên chấn động, thực ra cũng có nguyên nhân cả. Thực sự không phải hắn đột nhiên trở nên mạnh như thế. Mà hắn cũng không hôn mê bao lâu, rất nhanh sau đó đã tỉnh lại rồi. Thanh đạo kiếm tam giai đó đã bị hủy sạch sành sanh từ lâu. Lần này không phải là bị căn nguyên kiếm hủy mất, mà là vì không chứa đựng. Nồi. Kiếm đạo hoàng mỹ thập ngũ trọng ban nãy. Trước mặt hắn, thế giới kiếm đạo được vung ra ban nãy vậy mà vẫn tồn tại một cách thần kỳ. Chỉ có điều bây giờ đã tàn tạ đến không chịu nổi nữa rồi, căn nguyên lưu hỏa đang bị ném ra lặp đi lặp lại, không ngừng xâm chiếm. Không bao lâu sau, chắc chắn sẽ biến mất hoàn toàn. Nhìn cảnh tượng này, Khương Thành rơi vào trong sự trầm ngâm hồi lâu. Đứng trước căn nguyên kiếm này, vốn dĩ hắn không thể dùng được tiên lực và thần hồn. Nhưng lúc hắn vung ra nhát kiếm vừa nãy, cùng lúc đó hắn lại phá vỡ luôn sự ràng buộc của căn nguyên. Rốt cuộc đó là nhát kiếm như thế nào? Đến cả hắn, người chính tay vung ra nhát kiếm ấy, cũng thấy hơi mù mịt, không? Hiểu. Hắn chỉ biết rằng, nhát kiếm đó không hề kèm theo bất kỳ quy tắc huyền văn. Nào, dường như không có cách nào để thêm những thứ này được. Thậm chí đến cả huyền văn kiếm cũng không được. Cho nên nhát kiếm vừa nãy, thực ra đã không thuộc về sự tấn công của quy tắc kiếm nữa rồi. Sau khi hồi tưởng lại cẩn thận kỹ càng, hắn đã nhớ ra điểm khác biệt giữa một kiếm đó với bất kỳ nhát kiếm nào trước kia. Nhát kiếm đó chỉ có thể kèm thêm tiên lực và thần hồn. Những thứ khác, cho dù là huyền văn, căn nguyên hay là pháp cảnh, anh linh, tất cả đều không thể thêm vào được. Nhưng thế này là đủ rồi. Nó quá mạnh rồi. Mạnh đến mức vượt ra khỏi định nghĩa kiếm thuật theo nghĩa thông thường. Là đòn mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng ở hiện tại, không có gì khó đoán, đây là sát chiêu theo nghĩa tuyệt đối. Mặc dù hắn chưa từng sử dụng với bất kỳ ai, nhưng thậm chí Khương Thành còn nghi ngờ một nhát kiếm này có thể giải quyết nhanh gọn luôn cả thần quân. Nhược điểm duy nhất, chính là cái giá phải trả quá lớn. Sau niềm vui ngắn ngủi, hắn thấy hơi bất mãn. Cái này dùng xong là hạ đường huyết hôn mê luôn, không đáng tin lắm. Tưởng tượng, lần sau hắn dùng nhát kiếm này, vượt cấp giải quyết gọn lẹ kẻ địch mạnh nhất, sau đó ngất đi một cách hào nhoáng. Sau đó lại có thêm kẻ địch khác kéo đến, cố ý không giết chết hắn, mà nhân lúc hắn đang hôn mê bất tỉnh, niêm phong ý thức thần hồn của hắn lại. Thế há chẳng phải là đến hệ thống cũng chẳng cứu nổi hắn sao? Nguy hiểm quá! Một kiếm này, trừ phi chắc chắn có thể thoát thân, nếu không thì vẫn nên xử dụng một cách thận trọng là tốt nhất. Hắn thầm nghĩ, bình thường lúc chiến đấu vẫn nên dùng ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng là được rồi. Dùng ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng để làm màu thể diện chắc cũng đủ rồi. Hơn nữa ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng, có thể được căn nguyên và pháp tắc không gian thêm vào, uy lực cũng không nhỏ. Mặc dù không thể so sánh được với một kiếm của kiếm đạo hoàng mỹ, nhưng nhất định có thể nhẹ nhàng lọt vào top 3 của cả kiếm tu giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1219. Sau khi ăn một đống dược hồi máu, Khương Thành quan sát đánh giá lại căn nguyên kiếm lần nữa. hắn phát hiện căn nguyên này cũng không bài xích hắn nữa. Hắn có thể thoải mái lăn qua lộn lại tùy ý ở trong căn nguyên đặc biệt nguy. Kiểm này giống như căn nguyên băng năm xưa vậy. Chỉ có điều. Tại sao ta vẫn chưa nhận được sự công nhận của căn nguyên kiếm? Ca này cũng chẳng thèm nghĩ xem, hơn 20.000 lần vung kiếm này của hắn đều được coi là tấn công. Sao căn nguyên kiếm có thể công nhận một người ngày nào cũng tấn công nó? Lại còn muốn nó coi hắn là người nhà được chứ? Nhưng, sau khi hắn sử dụng được kiếm đạo hoàn mỹ, cuối cùng căn nguyên cũng ngầm thừa nhận hắn có tư cách cùng đứng một chỗ với nó rồi. Nên bây giờ hắn mới có thể đi qua đi lại không bị cản trở gì ở đây. Thành ca không hề biết những điều này, thậm chí hắn còn chẳng có tí tự giác. Nào mà đi hỏi hệ thống. Nhưng đối với những vấn đề nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ, hệ thống căn bản không có câu trả lời. Thế là thành ca chỉ đành thu kiếm lại, đem theo hơn 20.000 ý cảnh. Kiếm đạo nhận được lần này, tiếc nuối. Trở lại thiên đạo kiếm hải phía trên. Trong ấn tượng của hắn, diện tích của thiên đạo kiếm hải gần như là vô biên. Nhưng lần này hắn bơi từ dưới nước lên bên trên, mới phát hiện ra nơi hắn ở. Chỉ là một cái hồ nhỏ mà thôi. Ở bên hồ có những ngọn núi trọng điệp nối tiếp nhau, cảnh sắc động lòng. Người. Phía xa xa còn có thể nhìn thấy đình đài Lầu Gác, lầu Quỳnh Điện Ngọc cực kỳ đẹp đẽ tráng lệ. Chỗ này chắc là đế kiếm tinh nhỉ. Hắn bơi đến chỗ bờ, thì phát hiện sau khi rời khỏi mặt nước, mặc dù vẫn chưa thể liên kết với các quy tắc căn nguyên khác, nhưng đã có thể điều động tiên lực và thần hồn một cách bình thường rồi. Khẽ cảm nhận một chút, hắn liền phát hiện ở xung quanh đây vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn cái hồ tương tự, chỉ là độ lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Xem ra thiên đạo kiếm hải trước đây đã bị chia cắt phân tán ra rồi. Xuôi dọc theo bờ hồ, hắn vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thu Vũ Tuyền đúng là biết bài trí đó. Chăm chút chỉnh sửa chỗ này cũng có tí hình tí dạng rồi đấy. Chưa bay được bao xa, hắn đã nghe thấy tiếng người lúc gần lúc xa truyền đến. Từ trên bầu trời phía xa xa. Căn nguyên kiếm thực sự sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Có thiên đế ở đây, chuyện này cũng chẳng đến lượt chúng ta lo lắng. Đúng thế, chúng ta không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Đúng rồi, lần tuyển chọn tinh quân nhị đẳng này, các ngươi cảm thấy ai có thể qua ải? Ở trên đầu hắn thế mà lại có người. Hắn ngửa đầu lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một màn sương mù dày đặc tối tăm. Mờ mịt. Trải dài vô tận, như thể bao trùm lên cả thế giới. Hắn cẩn thận cảm nhận. Cũng chẳng cảm thấy được cái gì. Kỳ lạ rồi nha. Với tính khí của thành ca, đương nhiên là không thể khoan dung cho việc có người ở trên đỉnh đầu hắn. Thế là hắn bay lên trên đó. Hắn vừa bay lên, mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Vừa mới rời khỏi mặt đất, đã phải nên đón sự tấn công. Sự tấn công đó vô hình, không phải là sinh linh, cũng không phải là trận pháp cấm chế đặc biệt, nhưng lại ẩn giấu ý cảnh kiếm đạo. Xem ra lại là đặc sản của đế kiếm tinh rồi. Có tí thú vị rồi đây. Ý cảnh kiếm đạo này chẳng qua cũng chỉ có lưỡng trọng mà thôi, phân thành cực lạc kiếm tâm và thổ hệ kiếm tâm. Thậm chí hắn còn chẳng buồn rút kiếm, lười không muốn lấy kiếm đạo đấu với kiếm đạo. Chỉ xua xua tay là đã nhẹ nhàng đánh cho tan tác rồi. Bởi vì đối với hắn của hiện tại mà nói, loại ý cảnh này quá thấp kém. Hắn biết rõ ràng kiếm đạo này hình thành như thế nào, bên trong bí ẩn thế nào. Có đặc điểm gì, có nhược điểm ra sao? Nếu như có thể, hắn có thể dùng cả chục ngàn phương thức để phá giải nó. Cứ thế tiếp tục bay thẳng lên phía trên, mới mười mấy trượng sau đó, hắn lại gặp phải công kích. Lần này là ý cảnh kiếm đạo tam trọng. Cũng đột nhiên xuất hiện như thế, cũng vô hình như thế. Nếu như không có đủ lĩnh hội với kiếm đạo, thậm chí còn chẳng biết là nó đến từ phương hướng nào. Nhưng trước mặt Khương Thành, thế này nhiều nhất cũng chỉ là nâng cấp từ trình độ mẫu giáo lên trình độ của lớp 1 mà thôi. Hắn vẫn không cần rút kiếm như cũ, nhẹ nhàng đánh tan. Lúc này, Những âm thanh mà hắn nghe thấy cũng cắt nhiều và càng hỗn tạp hơn. Vòng này tổng cộng có 225 vị cao thủ lọt vào vòng, cuối cùng chỉ có 5 người. Có thể bộc lộ tài năng thôi, đây là khảo nghiệm cuối cùng rồi. Cạnh tranh khốc liệt quá. Đó là đương nhiên, hơn 200 người này gần như đều là cảnh giới đạo tôn. Suy cho cùng thì vị trí tinh quân nhị đẳng của đế kiếm tinh cũng quá hấp. Giận. Đúng thế, cho dù có thắng lợi bước ra từ cuộc tuyển chọn này, cũng không đại. Biểu cho việc có thể được chọn. Nhiều nhất đế kiếm tinh cũng chỉ có thể có 2 vị tinh quân nhị trọng, cuối. Cùng còn phải xem đế kiếm tinh chủ đồng ý chọn ai. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận bàn tán sôi nổi. Những âm thanh này đến từ 4 phương 8 hướng trên khắp bầu trời cao. Khiến cho hắn càng nghe càng thấy kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao nghe cứ như đang tiến hành cuộc thi gì đó nhỉ? Hắn vẫn là người rất thích náo nhiệt, thế là hắn lại tiếp tục hướng lên phía trên mà bay lên. Không bao lâu sau, hắn lại gặp phải sự tấn công lần nữa. Nhưng lần này là ý cảnh kiếm đạo tứ trọng. Cứ như thế, mỗi lần hay bay lên được một đoạn, là lại gặp phải một đợt tấn công. Những lần tấn công này đều là ý cảnh kiếm đạo thuần chất. Đến nơi cao nhất, đã đạt đến ý cảnh kiếm đạo thất trọng. Hắn vẫn phất tay áo như cũ, là đã nhẹ nhàng phá tan rồi. Bởi vì ý cảnh kiếm đạo thất trọng này, vừa hay lại là ý cảnh kiếm đạo mà trước. Đây hắn đạt được. Cuối cùng, phía trên hắn đột nhiên mở ra. Thứ xuất hiện trong tầm mắt hắn, là khán đài trên không trùng trùng điệp điệp. Líp nha líp nhíp nhìn không thấy rìa đâu. Những khán đài này vây quanh một thung lũng rộng lớn. Mà thung lũng này, chính là vị trí mà vừa nãy hắn bay lên. Những cái hồ và dãy núi nằm rải rác bên dưới, đều thuộc phạm vi của thung lũng. Hắn cúi đầu nhìn lại lần nữa, thì phát hiện thung lũng đó trời quang mây tạnh. Tươi sáng rực rỡ. Cũng không biết là bọn họ đã dùng cách thức đặc biệt thần kỳ gì, cho dù có. Dùng thần hồn cũng rất khó cảm nhận được tình hình ở bên trong. Lại nhìn về phía những khán đài xung quanh, những tiên nhân đang ngồi vây. Xem. Ở đó, nhiều không đếm xuể. Âm thanh mà lúc nãy hắn nghe được cũng là do bọn họ phát ra. Lúc trước những người này vẫn luôn nhìn xuống phía dưới, mặc dù chẳng nhìn. Thấy cái gì, nhưng có thể đợi kết quả của khảo hạch tuyển chọn này ở khoảng cách gần. Khi thành ca đột nhiên lao ra khỏi màn sương trong thung lũng, tất cả mọi người như bùng cháy. Người đầu tiên. Cao thủ đầu tiên thông qua khảo hạch đã xuất hiện rồi. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Trời ơi, nhanh như thế sao? Mới trôi qua được bao lâu chứ? Mới có 3 ngày thôi đúng không? Thế mà đã có người thông qua tuyển chọn rồi. Mặc dù khảo hạch tuyển chọn tinh quân nhị đẳng này chỉ lấy top 5, không chọn ra người đứng nhất. Nhưng người đầu tiên ra ngoài, trong mắt mọi người, chính là người đứng đầu. Nghe nói khảo hạch này có tận 7 trọng cơ, sao có thể thông qua nhanh như thế được nhỉ? Muốn vượt qua được khảo nghiệm ý cảnh kiếm tâm thất trọng, cho dù bản thân người đó cũng đạt đến cấp độ đó, nhưng không có đủ thời gian thì cũng không làm được đúng không? Điều mà bọn nó hói thực ra là thông qua chứ không phải là phá vỡ. Nếu như có thể thể hiện đủ thiên phú và sức mạnh ở trong khảo nghiệm của ý cảnh, nhận được sự công nhận, thì có thể thành công qua ải. Dẫu sao thì kiếm đạo thất trọng cũng đã có đến mấy nghìn loại rồi. Cho dù là kiếm tu có ý cảnh kiếm đạo bát trọng đi chăng nữa, cũng không dám nói mình có thể phá vỡ khảo hạch ý cảnh thất trọng. Bởi vì xác suất cao là sẽ gặp phải kiếm tâm mà bản thân chưa từng dung hợp. Lần nào. Bọn họ vẫn chưa biết thành ca đến kiếm cũng chẳng rút ra đã đánh tan tác cái khảo nghiệm đó rồi. Càng không biết rằng cả quá trình ca này không hề rút kiếm, hơn nữa cũng chỉ mất có mất chục giây mà thôi. Mới 3 ngày đã thông qua khảo nghiệm. Điều này đã đủ để khiến tất cả mọi người sốc tận óc rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1220. Khắp nơi đều là những lời tán thưởng không thể tin nổi. Chuyện này cũng quá là lợi hại rồi. Người này là ai vậy, sao lại lạ mặt như vậy chứ? một tuyệt thế thiên tài kiếm thuật mới xuất hiện đó. Hình như cảnh giới của hắn mới là thiên tôn. Trời à, đây không phải là lại càng lợi hại hơn rồi hay sao? Năng lực của thiên tôn lại có thể chèn ép được nhiều đạo tôn như vậy, kiếm. Thuật thiên phú càng đáng sợ hơn rồi. Nghe thấy toàn bộ những tiếng ủng hộ reo hò như sấm thì Thành Ca có chút hơi sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ca lại giống như đã trở thành tiêu điểm chú ý của hàng vạn người, ánh đèn chiếu vào ngập tràn, hơn nữa còn như thể đang chào đón anh hùng chiến thắng trở về vậy. Hắn cũng có hơi nghi ngờ liệu có phải mình đã rơi vào thử thách mới rồi hay không, ví dụ một hình ảnh nào đó xuất hiện ở trong ảo giác. Hắn vội vàng mở hệ thống ra kiểm tra hồ sơ một chút. Lúc này vừa mới nhìn thấy thì suýt chút nữa hắn đã không nhịn được hát vang một khúc ca. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, thậm chí có một ít người còn nảy sinh sự sùng bái đối với hắn. Sau khi chuyển đổi liên tiếp một loạt những con số dài đằng đẵng ở bên trong hệ thống giá trị thanh danh kia, đổi ra hết được 195 điểm tiên nguyên. Đây là con số mà trước đây hắn cố gắng chiến đấu nhiều lần như vậy, ngoài ra còn cả cá cược nữa cũng không thể nào có được. Mà bây giờ, chỉ là để lộ cái mặt ra mà lại nhận được nhiều đến như vậy. Thật ra thì cũng rất bình thường. Cuộc khảo hạch tuyển chọn của đế kiếm tinh vốn đã là một chuyện cực kỳ trọng đại của toàn bộ thiên cung. Ngoại trừ những bộ môn không cảm thấy quá hứng thú với việc chiến đấu thì phân nửa những người còn lại đều tới xem náo nhiệt. Có khoảng hơn 1 triệu tiên quan đang có mặt ở đây. Mà trong số những tiên quan này, phần lớn đều ở trên tôn giả, trung bình cũng đã đạt tới thiên tôn. Sự hoảng sợ của nhiều người như vậy đương nhiên sẽ đưa ra một con số vô cùng cao. Nhưng mà Thành Ca vẫn cảm thấy có một chút giống như tên hòa thượng lùng. 2. Thức với tay sờ không đến đầu. Tại sao bọn họ có thể phản ứng lớn đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ vừa rồi mình mới làm màu sao? Hoàn toàn không chuẩn bị gì cả mà. Đời người chính là như vậy, tràn ngập niềm vui bất ngờ ở khắp mọi nơi. Lúc này ca cũng đã trực tiếp bị chỉnh sửa thành hình mẫu của một nhà tư tưởng. Rồi. Nhưng mà, trong đám người đang reo hò dần dần cũng có những âm thanh trái. Ngược. Chuyện này không đúng. Người này không có ở trong hàng ngũ của 225 vị cao thủ tham gia tuyển chọn sao? Đúng vậy, trước đó cũng không nhìn thấy hắn vào trường, hắn là ai vậy? Vốn dĩ hắn cũng không lọt được vào vòng khảo hạch cuối cùng nhỉ? Người này nhìn lạ mặt quá, hắn từ đâu xuất hiện vậy? Nếu coi như lần tuyển chọn tinh quân nhị đẳng này trở thành một cuộc tranh tài, vậy thì Khương Thành thuộc vào loại không đăng ký mà cứ thế dự thi. Dưới tình huống này thì có lẽ thành tích của hắn là không có hiệu lực. Nhưng mà hắn thực sự là người đầu tiên lao ra đó. Đúng vậy, thử thách thất trọng bên dưới cũng sẽ không vì chuyện không đăng ký mà bị công kích đâu. Hắn có thể xông lên, vậy rõ ràng là hắn còn lợi hại hơn so với 225 cao thủ ở trong vòng thi rồi. Đúng thật. Hừ. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Người này chẳng qua mới chỉ là thiên tôn, thử suy nghĩ một chút mà xem. Hắn không thể nào có thành tích kiếm đạo cao đến mức như vậy được. Đúng đấy, hắn không thể nào có được thành tích như vậy. Có bằng chứng không? Trong chốc lát, hai nhóm người cũng lại trở nên ầm ĩ, hơn nữa còn nhao nhao không thể tách rời ra nổi. Thành Ca cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, dù sao thì hắn cũng đã đạt đến được mức độ hoảng sợ và sùng bái gì đó, điểm tiên nguyên cũng đã đổi rồi. Hệ thống cũng sẽ không móc ngược trở lại. Hơn nữa hắn vẫn là tiêu điểm của tất cả mọi người như cũ, ánh đèn vẫn lại chiếu ngập tràn vào hắn. Chuyện này cũng là đủ rồi, hắn không quan tâm ủng hộ hay là chất vấn cái khỉ gió gì đó. Khương Thành. Mẹ kiếp, Khương trưởng môn. Trong đám đông bỗng nhiên có không ít người hoảng hốt hét lên. Sau đó có khoảng hơn 1.000 người từ 4 phương 8 hướng bay tới, chạy thẳng về phía Khương trưởng. Thành Ca định thần nhìn lại, thật ra là phần lớn đều không nhận ra được. Nhưng vẫn có một vài người có ấn tượng. Trong số những người này, có rất nhiều là năm đó từ hạ giới phi thăng cùng với nhau, cũng có người còn lại là chuẩn đế tiên vương lúc ở cổ tiên giới. Đối với hắn thì cũng coi như là gặp được người quen nơi đất khách quê người. Rồi. Ha ha ha, thì ra là các ngươi. Vừa rồi mới được nhiều giá trị thanh danh như vậy, lúc này tâm tình của ca đang rất tuyệt vời, gặp được những người bạn cũ. Này cũng không nhịn được. Lồ. Ra một nụ cười thoải mái. Mà những người này thì lại là không ngừng kích động. Ôi chú tôi, thật sự là lão nhân gia ngươi sao? Trời à, đã không gặp nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ không biết. Ngươi đã đi đâu rồi? Sao ngươi vẫn còn là tu vi thiên tôn chứ? Đúng vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã sánh vai gánh vác cùng với thiên đế rồi. Chứ? Lời nói này làm cho Thành ca cũng cảm thấy rất tổn thương. Hắn cố ý nheo mắt lại, gương mặt tràn ngập khó chịu hỏi ngược lại, sao, cảnh? Giới của ca bây giờ khiến cho các ngươi thất vọng sao? Không có không có. Mọi người vội vàng lắc đầu xua tay, tỏ ý phủ nhận. Không dám không dám. Lão huynh này để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc, hoàn toàn không thể nào phai mờ được. Cho dù là trong số bọn họ có vài người đã đến cấp bậc chí tôn thì cũng không dám láo xược ở trước mặt hắn, lại càng không dám có bất cứ cảm giác nào tự cho mình vượt trội hơn người khác. Cái thiên tôn này của Khương trưởng môn đương nhiên không phải là thiên tôn bình thường rồi, là cực kỳ vô tận. Có mấy vị vạn vực ở hạ giới cùng tiến lên, lại càng gật gù đắc ý, tân bốc hắn. Vô cùng thành thạo. Theo ta thấy thì không cần đến chiêu thứ hai Khương trưởng môn cũng có thể giết chết được chí tôn. Cái gì, vậy mà ngươi lại quá xem thường Khương trưởng môn như vậy sao? Theo như ta thấy, thiên tôn như Khương trưởng môn cũng tương đương với đạo tôn của những người khác. Phải đấy. Vốn dĩ ta còn cảm thấy khó hiểu, làm sao một vị thiên tôn có thể chiếm được vị trí đầu tiên, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Khương trưởng môn, vậy thì chuyện đó lại quá là bình thường rồi. Đúng đấy, lão nhân gia hắn ta làm ra điều gì kỳ tích thì cũng là chuyện đương nhiên. Khương trưởng môn xuất hiện ở khảo hạch lần này làm cho cả đế kiếm tinh cũng trở nên vẻ vang rực rỡ rồi. Sự tân bốc và nịnh hót quen thuộc như này, mặc dù không hoàn toàn đúng nơi, đúng chỗ, nhưng đã khiến cho toàn thân Thành ca trở nên thoải mái rồi. Quả nhiên, vẫn là những người quen này hiểu rõ mình. Chỉ là, bọn họ cảm thấy việc tân bốc này vô cùng bình thường, nhưng lọt vào lỗ tai của một vị tiên quan đang đứng ở quanh đó nghe thấy thì nó thật sự rất quái dị. Cái trò đùa gì vậy? Chỉ là thiên tôn mà thổi phồng cao đến mức như vậy sao? Lại còn nói chí tôn tương đương với đạo tôn. Làm thế nào các ngươi có thể khoác lác được ra những lời như vậy? Quả thực không biết phải gọi là gì. Ha ha, ta cứ nói là ai, thì ra là ngươi cái tên Khương Thành này. Vừa rồi ta còn tưởng mình nhận lầm người chứ. Bỗng nhiên lại có một người xông ra từ phía sau đám người. Chỉ có điều, giọng điệu của người này cũng không phải là vui mừng, mà là lộ ra sự quái gở kỳ lạ. Thành ca quay đầu nhìn lại, cũng lại là người quen. Văn Nhân Tư Hải. Nhìn thấy cái tên thường xuyên đối đầu với mình lúc trước ở Gia Vương Đạo Trường, nhưng mỗi lần đều đưa lễ cho cái loại phá của như mình, hắn lập tức trở nên vui vẻ. Ôi, Văn Nhân Bá Tổng ngươi được thả rồi sao? Lần cuối cùng đó, Văn Nhân Tư Hải đã bị Thương La Chí Tôn cưỡng ép bắt vào chấp luật tư. Sau đó Thành ca cũng chưa từng gặp lại hắn nữa. Bây giờ nhìn thấy vài tên người hầu đi theo phía sau hắn, trong đó còn có hai gã chí tôn, xem ra năng lực của Văn Nhân gia vẫn còn rất mạnh. Chẳng những đưa được thoát ra khỏi đại lao của chấp luật tư, còn cứng rắn biến hắn trở thành một tiên quan chính thức. Nếu không, Văn Nhân Tư Hải cũng sẽ không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Nghe thấy hắn cái hay thì không nói, lại đi nói cái xấu, vốn dĩ Văn Nhân Tư Hải còn đang không ngừng cười mỉa mai thì đã suýt chút nữa tức giận đến mức gương mặt trắng bệch. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn đang mang hận thì về sự việc bị chấp luật tư bắt đi kia. Khương Thành, không ngờ là đến bây giờ ngươi vẫn còn đang ở đây giả vờ giả vịt, Người khác không biết ngươi đã trải qua những gì, những mà ta biết rất rõ. Hắn làm ra vẻ ta đã nắm được cái đuôi của ngươi làm cho Khương trưởng môn vô cùng khó hiểu. Suốt chặng đường làm màu của ca tới bây giờ từng có chuyện gì đen tối mà nhỉ?